Chương 1000, Nico. Ở phương diện võ đạo tông sư, chỉ có Doanh Phượng Tiên lấy một chọi hai cùng với Trần Tiêm Tiêm vừa mới đột phá là ở thế yếu, nhưng Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư lại là đè ép đối thủ của mình. Ở bên trong Phi Hùng Quân cùng với Trấn Bắc Quân cũng không phải là không có võ đạo tông sư, còn có sự gia trì của quân trận, thực lực được nâng cao một bước. Tất cả võ đạo tông sư còn dư ra ở bên trong đệ tử Phật Môn thì là mượn nhờ lực lượng địa mạch Tu Di Sơn để kết trận, do Võ Tăng La Hán Đường phụ trách thống soái, thế mà quả thực là đã xây dựng ra một tòa đại trận 18 La Hán, dựa vào lực phòng ngự cực mạnh chống đỡ thế tấn công của hai nhánh đại quân tinh nhuệ. Nhưng bất kể như thế nào, những cái này cuối cùng chỉ là kế tạm thời. Từ bên trên phương diện thực lực, Đại Càn vẫn đang nghiền ép Phật Môn, Phật Môn chỉ là dựa vào nội tình của bản thân nỗ lực duy trì không bị đánh bại mà thôi. Trừ phi là Ngô không hiện thân, hoặc là có thế lực khác đến giúp, nếu không thì lần này Phật Môn thậm chí là có nguy hiểm diệt vong. Mà đương nhiên, vào cái thời điểm này, tự nhiên cũng có người muốn đục nước béo cò, dù sao thì ở trong thiên hạ, người có cùng ý nghĩ giống như Long Thiên Tứ tuyệt đối không phải là số ít. Kết quả là, ở một phương hướng khác trong Từ Tu Di Sơn, lại có ba vị khách không mời mà chuồn vào. Sợ cái gì, tin tưởng ta, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Đây quả thực chính là cơ hội ngàn năm một thuở, năm đó lão phu không thể tiến vào tàng kinh các ở Tu Di Sơn, lần này nhất định phải mở rộng tầm mắt. Ách, Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt lúng túng nghe Vô Vọng Ma Tôn nói ra ở trong đầu, thân thể lại rất là thành thật chạy vội ở trong Tu Di Sơn, mục tiêu nhắm thẳng vào phía sau núi. Đương nhiên, hắn không có tu vi như đám người Long Thiên Tứ, năng lực ngụy trang cũng không quá cao, vốn dĩ mà nói hẳn là sẽ rất dễ dàng liền bị người phát hiện, nhưng may mắn mà có người nào đó khiến cho hành vi của Long Thiên Tứ hoàn toàn không bị người hoài nghi, hắn cứ như vậy thoải mái đi vào phía sau núi Tu Di Sơn. Mà đi theo ở sau lưng hắn, thì là một Ni Cô lộ ra sắc mặt hốt hoảng. Chỉ là ở trong ánh mắt Long Ngạo Thiên nhìn về phía đối phương thỉnh thoảng sẽ còn lộ ra mấy phần kính nể, ngay cả Vô Vọng Ma Tôn ở trong đầu hắn cũng đều khá là khen ngợi nói ra. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng cần ta hỗ trợ ngươi mới có thể tiến vào, không ngờ được ở bên trong Thuần Dương Cung lại còn có bậc kỳ tài này. Đúng vậy. Long Ngạo Thiên cảm khái một câu, sau đó nhìn về phía Ni Cô, nói. Lần này đa tạ ngươi, quỷ ảnh. Không sai, người đi theo Long Ngạo Thiên tiến vào đúng là quỷ ảnh. Thậm chí đây cũng không phải là Long Ngạo Thiên tìm nàng, mà là nàng chủ động tới tìm Long Ngạo Thiên, cũng phô bày ra năng lực dịch dung của mình, nhờ vào đó chuồn vào, ở trên đường đi, bởi vì nguyên nhân bề ngoài là Ni Cô, cho nên cũng không có ai hoài nghi, thế mà cứ như vậy để cho nàng một đường đi tới. Về phần quỷ ảnh tại sao phải làm như vậy? Nói nhảm, trước đó vào thời điểm ở Thái Hoa Sơn bị bại lộ giới tính của bản thân, bị bốn vị đại lão Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm vây vào giữa, quỷ ảnh ở bề ngoài là vững như bàn thạch, nhưng ở trong nội tâm đã sớm hoảng hốt, vốn dĩ nàng đã rất hài lòng đối với tu vi tự nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Huống chi, bản thân quỷ ảnh cũng có một chút tâm tư. Thực sự là chỉ có một chút mà thôi. Nói tóm lại, ở dưới đủ loại nguyên nhân, quỷ ảnh đã quyết định đi đến Tu Di Sơn thử thời vận. Vốn dĩ chỉ là dự định cũng gia nhập chiến đấu một lần, nhìn xem có thể hay không có chỗ lĩnh ngộ từ bên trong chiến đấu. Kết quả là càng về sau, quỷ ảnh lại thấy được thế cục càng ngày càng cháy bỏng, đây không phải chính là cơ hội đục nước béo cò tốt nhất hay sao? Nhưng mà quỷ ảnh rất tự biết mình, lấy tu vi của nàng cho dù là đục nước béo cò chỉ sợ là cũng không quá đúng quy cách, cho nên nàng cần một người tương đối đáng tin, có thực lực, vào thời khắc mấu chốt có thể lấy ra làm khiên thịt để giúp nàng hấp dẫn hỏa lực. Người này là ai đây? Không thể nghi ngờ. Long Ngạo Thiên chính là lựa chọn tốt nhất, thế là vào sau khi triển lộ kỹ thuật dịch dung tinh xảo, Long Ngạo Thiên cùng với quỷ ảnh ăn nhịp với nhau, hai người liên thủ, rất nhanh liền âm thầm tiến vào phía sau núi Tu Di Sơn. Bất quá lại nói trở về, mà tôn người xác định ở nơi này không có nguy hiểm sao? Yên tâm là không có chuyện gì, Vô Vọng Ma Tôn lộ ra bộ dáng rất bình tĩnh, nếu như là trước đó mà nói ta có khả năng sẽ còn lo lắng, dù sao thì ở bên trong Phật Môn cũng có một cái vô danh địa. Lão Tăng ở trong đó kỳ thật đều rất lợi hại, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là giữ vững tàng kinh các cùng với tàng bảo các, nếu như các ngươi chui vào mà nói cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái gì? Mặt mũi của Long Ngạo Thiên liền trở nên tái xanh trong nháy mắt. Yên tâm, ta không phải là đã nói trước rồi hay sao, hiện tại sẽ không có nguy hiểm. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì vị thái thượng trưởng lão kia của các ngươi. Vô Vọng Ma Tôn lộ ra ngữ khí rất đương nhiên, lấy nhiều năm kinh nghiệm của lão phu. Nhìn một chút liền biết vị thái thượng trưởng lão kia tuyệt đối cũng là nhân vật trộm gà bắt chó, năm đó nói không chừng cũng phát hiện ra bản thổ phỉ tu dưỡng bản thân ở bên trong tàng kinh điện kia, khụ khụ. Nói tóm lại, hắn sẽ giúp chúng ta ngăn trở những người ở vô danh địa kia. Thừa cơ hội này chúng ta sẽ tranh thủ thời gian tiến vào. Ồ, Mà cùng lúc đó, cái tên khốn Long Lão thất phu này, dám bẫy Lão Phu, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Ba người Long Thiên Tứ, đảo chủ Đào Hoa Đảo, Lão Tổ Lâm gia, một người chật vật hơn so với một người chạy tán loạn từ phía sau núi Tu Di Sơn, mà ở phía sau của bọn hắn, thì là hai vị tăng nhân râu tóc bạc trắng, khí tức ở trên người mặc dù không bằng mấy vị ở phía ngoài, nhưng thế mà cũng có tu vi hỏa luyện kim đan. Hai lão lừa chọc này đoán chừng cũng chỉ cách đại đạo huyền quang 10 vạn dặm một bước. Mọi người nhanh chóng chạy trốn, chúng ta đánh không lại, sợ cái gì, bọn hắn chỉ có hai, chúng ta có ba người. Nói nhảm, Lão Tổ Lâm ra hướng về phía Long Thiên Tứ buộc miệng mắng ra, chúng ta đây là đang lẻn vào. Có biết cái gì gọi là lẻn vào hay không? Bị phát hiện ra thì còn lẻn vào cái giám à? Khục, mà vào thời điểm ba người Long Thiên Tứ đang kịch chiến cùng với hai vị tăng nhân hỏa luyện kim đan đi ra từ vô danh địa, Tàng Kinh Các lại nghênh đón một vị ni cô thở hổn hển. Dừng lại, hai vị tăng nhân vô danh địa ngăn cản mấy người Long Thiên Tứ, phụ trách trấn thủ Tàng Kinh Các thì là một vị võ đạo tông sư, tu vi ở bình cảnh sinh tử quan, còn chưa có đột phá, nhưng khí huyết toàn thân bành trướng, hiển nhiên không phải là kẻ yếu. Sau khi nhìn thấy Nico, vị võ tăng này lập tức đứng ra ngăn cản. Chương 1001, Phật Thuyết Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Đã xảy ra chuyện gì? Sư huynh, xin lỗi. Toàn thân Nico đều đang run rẩy, hai tay run rẩy chắp ở trước ngực, dường như đang kiệt lực bảo trì sự trấn định, nhưng lại không tỉnh táo được. Ta đào tẩu, bỏ lại những sư huynh khác, ta chỉ biết rõ nơi này. Nơi này là an toàn nhất, .xin, xin lỗi sư huynh, ta thực sự không muốn. Sau khi nhìn thấy Nico hốt hoảng như vậy, võ tăng ngây cả người, chợt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi lâm trận bỏ chạy, ta, võ tăng lắc đầu, tiến lên sờ đầu của Nico. Đừng quá tự trách, ngươi còn nhỏ, không có tu vi gì, đi cũng là chịu chết, chạy cũng là điều bình thường, ngươi ở đường viện nào? Ở La Hán Đường sao, La Hán Đường, võ tăng kinh ngạc. Bằng tay nhỏ chân nhỏ của Nico này, La Hán Đường. Không chờ hắn kịp phản ứng, trong nháy mắt Nico ngẩng đầu, một vệt u quang lấp lóe, Long Ngạo Thiên liền xuất hiện ở phía sau võ tăng, dùng súng đao hung ác đập vào cái cổ của võ tăng, đập cho hắn hôn mê bất tỉnh. Làm rất tốt, nhanh lên, Vô Vọng Ma Tôn kêu to ở trong đầu của Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên nào dám trì hoãn, trực tiếp lôi võ tăng đã hôn mê vào Tàng Kinh Các, mà quỷ ảnh thì là bước ra một bước, thân hình biến hóa. Bộ dáng Nico nguyên bản biến mất trong nháy mắt, thay vào đó thì là dáng người cùng với khuôn mặt giống nhau như đúc với võ tăng kia, ngay cả khí tức cũng đều tương tự. Nhanh, thời gian là có hạn cho nên chỉ có thể lục soát một tòa Tàng Kinh Các này, vơ vét mọi thứ có thể. Yên tâm, Vô Vọng Ma Tôn cười ha hả ở trong đầu của Long Ngạo Thiên. Năm đó ta cũng đã từng vụng trộm âm thầm tiến vào Phật Môn, khảo sát qua thực địa, ở bên trong tòa Tàng Kinh Các này tuyệt đối có đồ tốt, không phải loại phế vật như truyện ký của Phật Môn. Mà là Tàng Kinh Các cất giữ tuyệt thế võ công của Phật Môn. Vào nhanh đi, được, làm đến bước này, ngay cả Long Ngạo Thiên cũng đều trở nên kích động, nhưng ở bên cạnh tòa Tàng Kinh Các mà bọn hắn chiếm cứ, trong một tòa Tàng Kinh Các khác. Xoẹt, đao quang xẹt qua, võ tăng thủ vệ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Xuất hiện ngay sau đó là một thanh niên nam tử mặc áo bào đen. Nếu như Long Ngạo Thiên có ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra đối phương. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến lượt ta, không điên cuồng không sống được. Không chiếm tiện nghi không phải là ta. Tòa Tàng Kinh Các mà giáo chủ nói là tòa này sao? Đây là cơ hội thật tốt không thể bỏ qua. Thái tử Hoành Xương vừa lẩm bẩm vừa động viên bản thân, vừa dùng tốc độ như ánh sáng chạy vào Tàng Kinh Các. Sự thật đã chứng minh, Phật Môn thật đúng là lũ nhà giàu. Vừa đi vào bên trong Tàng Kinh Các, Long Ngạo Thiên liền bị tất cả giá sách cơ hồ chất đầy công pháp võ học làm cho rung động. Một tòa Tàng Kinh Các lớn như vậy, ở trên mỗi một cái giá sách thế mà đều chất đầy võ công. Loại số lượng này, chỉ sợ cũng đã bằng 1/3 Tàng Kinh Điện của Thuần Dương Cung. Mà dạng Tàng Kinh Các này Phật Môn có khoảng chừng 10 mấy tòa. Trách không được đám người Phật Môn kia một mực xem thường các thánh địa võ đạo khác, bằng vào loại nội tình này, cơ hồ đã chú định Phật Môn sẽ không có khả năng rơi vào thời kỳ suy yếu giống như Thuần Dương Cung. Có nhiều công pháp võ học như vậy đặt cơ sở, coi như là một con lợn, chỉ sợ cũng đều có thể trở thành nhân tài kiệt xuất ở bên trong đồng cảnh giới. Bất quá rất đáng tiếc, tất cả đều là của chúng ta. Vô Vọng Ma Tôn trực tiếp hiển lộ ra thân hình, lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt giang hai cánh tay hét lớn. Năm đó hắn đã muốn cướp sạch Tàng Kinh Các của Phật Môn, nhưng tiếc là vẫn một mực không tìm được cơ hội thích hợp, kết quả không ngờ được bây giờ hắn lại đạt được ước muốn. Hơn nữa quan trọng nhất là, nếu ta nhớ không lầm mà nói, ở bên trong tòa Tàng Kinh Các này có hai quyển tuyệt thế võ công, mặc dù không phải là loại đứng đầu kia, nhưng toàn bộ đều có thần hiệu không giống bình thường, ở bên trong tuyệt thế võ công cũng được coi là loại hình không tệ. một quyển ở trong đó tên Lạc Phật Thuyết Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh. Có công pháp như vậy mà nói, ta liền có thể trùng tu sống lại. Đến lúc đó bổn ma tôn sẽ mang theo ngươi đi ăn ngon uống đã. Nhanh lên, được, Long Ngạo Thiên nào dám trì hoãn, trực tiếp đâm đầu vào bên trong biển sách tàng kinh các, tinh thần lực gào thét mà ra, bắt đầu tìm kiếm tuyệt thế võ công mà Vô Vọng Ma Tôn nói tới, mà Vô Vọng Ma Tôn cũng phối hợp tác chiến ở bên cạnh, gặp được cấm chế thủ hộ công pháp Phật môn, hắn liền tiến hành phá giải hết. Ma Tôn, là ảo giác của ta sao, ngươi thật giống như là rất nhuần nhuyễn a. Nói nhảm, lão phu trước kia đã bí mật diễn luyện qua rất nhiều lần rồi. Bội phục, Long Ngạo Thiên cảm thấy nếu không thì mình vào một ngày nào đó cũng đi vào trong tàng kinh các thuần dương cung lật qua bản gọi là thổ phỉ tu dưỡng bản thân mới được. Mà cùng lúc đó, Thái tử Hoành Xương ở bên kia cũng không nhàn rỗi. Nếu tin tức của Phụ Hoàng cùng với giáo chủ không có sai mà nói, ở bên trong tòa tàng kinh các này phải có một quyển tuyệt thế võ công, chính là bí sách mà Phật môn thu thập tín ngưỡng lực, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, nếu như lấy được nó mà nói, Đại Chu mới xây liền có thể tụ tập được long mạch khí số một lần nữa, tiến hành tranh đoạt thiên hạ. Long mạch khí số, cũng chính là long khí, đơn giản chính là sự tán thành của bách tính chúng sinh, cùng với tín ngưỡng lực còn có tổ long trung nguyên có cách làm khác nhau nhưng lại có kết quả giống nhau đến kỳ diệu, mà Thái Tổ Đại Càn năm đó đã dung hợp long mạch khí số Đại Càn cùng với tổ long trung nguyên, lúc này mới có Đại Càn thịnh thế phồn hoa như bây giờ. Về phần Đại Chu, kể từ năm đó sau khi bị Đại Càn diệt quốc, làm sao còn có cái gì là long mạch khí số, nói là tiền triều, nhưng trên thực tế chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi. Nhưng nếu như có thể tụ hợp long mạch khí số mà nói, liền mang ý nghĩa Đại Chu thực sự đi ra từ bóng tối trong quá khứ, xem như là một cái vương triều chính thống, cũng chỉ có dạng vương triều này mới có tư cách tranh đoạt thiên hạ, huống chi trải qua lần thất bại trước, ở trong lòng của Đại Chu cũng có tiểu tâm tư. Nếu như có thể làm giống như Thái Tổ Đại Càn ngày xưa, dung nhập tổ long trung nguyên vào bên trong long mạch khí số nhà mình, Đại Chu chẳng phải là sẽ có thể nhất phi trùng thiên. Ôm ý nghĩ như vậy, Hoành Võ Đế cùng với Minh Giáo mới để cho Thái tử Hoành Xương đi đến Phật môn đục nước béo cò, về phần tại sao bản thân bọn họ không đến. Chủ yếu vẫn là không kịp, trận chiến Tu Di Sơn tới quá nhanh, Hoành Võ Đế căn bản không thể thoát thân được, mà giáo chủ Minh Giáo sau khi phát giác ra được khí tức của Thánh Thượng Đại Càn thì căn bản không dám đi tham gia náo nhiệt, suy đi nghĩ lại, tự nhiên là để cho Thái tử Hoành Xương có khoảng cách so với Tu Di Sơn gần nhất đi. Chương 1002, tiềm lực đời đời tương truyền. Về phần xử lý vấn đề sau đó, làm ơn, đánh lên Tu Di Sơn cũng không phải là chúng ta. Tàng kinh các mất trộm, đây tuyệt đối là vấn đề của Thuần Dương Cung cùng với Đại Càn A. Cùng với Đại Chu ta còn có Minh Giáo là không có một chút quan hệ nào. Tìm được rồi, sau khi tìm kiếm nửa ngày, Thái tử Hoành Xương rốt cục đã ở bên trong biển sách tàng kinh các tìm được một quyển sách hiện ra ánh vàng. Hắn cũng không có lấy quyển sách này đi. Dù sao thì loại tuyệt thế võ công này cũng chỉ có một bản duy nhất, nếu như hắn cầm đi, Phật môn coi như sẽ đứt gãy phần truyền thừa này, đây tuyệt đối là thiên đại cừu hận. Cho nên Thái tử Hoành Xương chỉ phá mở cấm chế của quyển sách, sau đó phục chế lại một phần, liền đặt nó lại chỗ cũ. Nhưng ở một bên khác, mấy người Long Ngạo Thiên cũng không có khách khí như vậy. Lấy đi toàn bộ, không nên khách khí với đám lừa chọc kia. Ha ha, tìm được rồi, Phật Thuyết Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyên Kinh có món đồ chơi này. Không qua bao lâu nữa ta liền có thể trùng tu sống lại, đến lúc đó lại tiếp tục quát tháo phong vân. Thấy Vô Vọng Ma Tôn hưng phấn mà cầm một quyển kinh thư, Long Ngạo Thiên cười cười, sau đó lại nâng lên ba bản kinh thư, nói. Ma Tôn, ở bên này còn có ba quyển, cũng có cấm chế, ngươi hãy xem một chút. Ồ, Vô Vọng Ma Tôn liếc nhìn một cái, đột nhiên kinh ngạc, nói, đây là. Ồ, là bản đó sao? Vô Vọng Ma Tôn dừng lại một chút. Lộ ra một tia hiểu rõ, đây là võ công Phật môn dùng để điều chỉnh trạng thái thân thể, thích hợp nhất để tích xúc lực lượng trước khi đột phá, xem như là một quyển tuyệt thế võ công phụ trợ. Một quyển, đúng, nếu tách ba quyển sách này ra thì không có tác dụng gì, hợp lại cùng với nhau mới xem như là một quyển tuyệt thế võ công, không tính là cao cấp. Long Ngạo Thiên nghe vậy liền nhìn ba quyển sách trong tay một chút. Dịch Cân Kinh, Đoán Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh, nghe vào có vẻ rất cao cấp a. Quên đi, mặc kệ nó, cứ mang theo rồi nói sau. Đúng lúc này, thanh âm yếu ớt của quỷ ảnh vang lên, sư huynh. Long sư huynh, còn chưa xong sao, ta ở bên này đã sắp không chống nổi, đã có liên tục hai vị tăng nhân Phật môn tới nơi này hỏi thăm, đã bị ta lừa phỉnh. Xong rồi, Long Ngạo Thiên nhếch nhếch miệng, lại khẽ vươn tay, thu tất cả võ công nhìn qua không tệ vào bên trong túi chữ vật, ngay sau đó liền liếc nhìn giá sách tràn đầy sách, cắn răng một cái, dậm chân một cái. Trước khi đi còn dùng cương khí nhen lửa, đi, ách, thấy Long Ngạo Thiên bay ra. Quỷ ảnh có ánh mắt sắc bén, tự nhiên là nhìn thấy một nhúm lửa ở phía sau, khóe mắt lập tức chính là có một chút co lại, chợt kinh động như gặp người trời nhìn Long Ngạo Thiên một cái. Chậc, ngươi thật là hung ác, Quỷ Ảnh, đi thôi. Mặc dù hơi kinh ngạc, nhưng Quỷ Ảnh nghĩ lại, dù sao cũng không phải là mình làm, huống hồ nếu đã tới, vậy thì hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong cũng không có gì lớn. Vốn dĩ là nếu rời đi như vậy mà nói, hành động của Quỷ Ảnh cùng với Long Ngạo Thiên còn được tính là thần không biết quỷ không hay, nhưng rất đúng lúc là, vào thời điểm hai người rời đi, cửa chính tòa tàng kinh các ở bên cạnh cũng là từ từ mở ra, sau đó Thái tử Hoành Xương nhẹ nhàng bước ra từng bước. Đương nhiên, ba người cứ như vậy đối mặt với nhau. Thái tử Hoành Xương, Long Ngạo Thiên, Quỷ Ảnh, trang diện hiện tại là hết sức khó xử. Thái tử Hoành Xương và Long Ngạo Thiên cùng nhìn nhau, Quỷ Ảnh thì là đồng thời nhìn hai người bọn hắn, bầu không khí bỗng chốc trở nên đình trệ, cuối cùng ba người gần như đồng thời yên lặng rời ánh mắt đi. Khụ khụ, không ngờ được Hoành Xương ngươi cũng tới a, ta mới là người không ngờ được, Ngạo Thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có vị này là, đối mặt với sự nghi hoặc của Thái tử Hoành Xương, Quỷ Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, nói tại hạ bất quá chỉ là hạng người vô danh. Ha ha, Thái tử Hoành Xương cười xấu hổ, đồng thời chửi ầm lên ở trong lòng, hạng người vô danh. Hạng người vô danh mà dám đi vào bên trong tàng kinh các của Phật môn ăn trộm, không đúng, là lấy đồ. Đừng nói giỡn, cơ Hoành Xương ta giống như là người dễ bị lừa như vậy hay sao? Mặc dù có lòng vạch trần Quỷ Ảnh, nhưng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của song phương cũng đều không phải là rất tốt. Cho dù là một giây sau liền bị người phát hiện cũng không phải là chuyện không thể nào. Cho nên Thái tử Hoành Xương dự định mở một con mắt nhắm một con mắt, nói, vậy thì Ngạo Thiên, ta còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước, về sau các ngươi định xử lý như thế nào. Long Ngạo Thiên và Quỷ Ảnh liếc nhìn nhau, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của nhau. Long Ngạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói, nếu Hoành Xương ngươi nói như vậy, vậy thì cứ làm như vậy đi, vừa vặn, ta và sư đệ cũng có một chút việc. Vậy thì tốt quá, mọi người nếu có duyên, sẽ gặp lại trên giang hồ. Thái tử Hoành Xương đi một hướng, Long Ngạo Thiên cùng với Quỷ Ảnh thì là đi một hướng khác. Mắt thấy là mỗi người sắp đi một ngả một cách yên bình. Ầm ầm, ngay ở phía trước Long Ngạo Thiên, đột nhiên, một ánh lửa từ bên trong tàng kinh các phóng lên tận trời, hơn nữa còn cấp tốc bao phủ toàn bộ tàng kinh các, trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn, phảng phất như một con rồng đen đang tàn phá bừa bãi. Bất quá chỉ trong chớp mắt, vô số đạo khí tức liền trực tiếp nhắm về phía vị trí của ba người. Người nào? A-di-đà, con em mờ sao nó? Đó là tàng kinh các. Lũ khốn, ở trong một cái sát na này, ánh mắt của ba người Thái tử Hoành Xương, Long Ngạo Thiên, Quỷ Ảnh đều trở nên thiên biến vạn hóa. Bên trong ánh mắt của Thái tử Hoành Xương nhìn về phía Long Ngạo Thiên tràn đầy sự kinh ngạc và kính nể, ẩn ẩn còn mang theo vài phần nhức cả trứng, mà thần sắc của Long Ngạo Thiên thì là mang theo một chút chột dạ và một chút tàn nhẫn. Về phần Quỷ Ảnh, nàng vẫn duy trì hình dáng ni cô, nghẹo đầu liền ngã trên mặt đất. Sau đó liền không còn một tiếng động nào. Long Ngạo Thiên, cơ Hoành Xương, lần ngã xuống đất này của Quỷ Ảnh, giống như là dây dẫn nổ vậy. Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương gần như đồng thời phóng lên tận trời. Toàn thân ma khí của Long Ngạo Thiên bộc phát ầm ầm, che lấp toàn bộ thân hình và khuôn mặt của hắn, hóa thành một đầu cự long màu đen điên cuồng xông ra bên ngoài núi. Vừa xông ra Long Ngạo Thiên còn vừa hô, hỏng bét. Đi mau. Kế hoạch lần này Minh giáo cùng với Đại Chu liên thủ, có ý đồ bỏ đá xuống giếng, mưu đồ kinh thư của Phật môn đã bị bại lộ. Sự thật đã chứng minh, mỗi người vào thời khắc sinh tử cũng đều có thể bộc phát ra lực lượng mà bản thân cất giấu. Mà Long Ngạo Thiên thân làm cháu trai của Long Thiên Tứ, vào thời khắc mấu chốt không thể nghi ngờ liền bạo phát ra loại tiềm lực đời đời tương truyền này, ngay cả Vô Vọng Ma Tôn cũng đều bị một trận thao tác này của Long Ngạo Thiên làm cho kinh ngạc một hồi. Chương 1003, tất cả hãy ngừng tay. Mà đổi thành một bên, Thái tử Hoành Xương cũng không chịu thua kém bao nhiêu. Hắn trực tiếp thu liếm toàn thân khói đen, thay vào đó thì là một vầng ánh sáng như mặt trời, ánh sáng đồng dạng cũng che đậy thân hình cùng với khuôn mặt của Thái tử Hoành Xương. Sư đệ im ngay, Thuần Dương cùng chúng ta làm việc danh chính ngôn thuận, hôm nay chính là đến tiêu diệt Phật. Còn cần phải kiêng kỵ cái gì, mau giết ra ngoài cùng với sư huynh. Ầm ầm, hai người Thái tử Hoành Xương cùng với Long Ngạo Thiên chạy như bay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mà thừa cơ hội này, Quỷ Ảnh hóa thân thành ni cô thì lại yên lặng chui vào trong lòng đất, biến mất ngay tại chỗ. Thảm họa đang đến, hãy thể hiện thần thông của bản thân. Sư đệ, không cần phải ngụy trang ma môn, Long sư huynh ta hôm nay sẽ mang theo ngươi giết ra khỏi Phật môn. Từ đó tung hoành thiên hạ, giả danh cái con em mờ sao nhà ngươi. Long Ngạo Thiên mắng to cơ Hoành Xương ở trong lòng, ở bên ngoài miệng lại là nói một cách nghiêm túc, lời này hẳn là ta nói với ngươi mới đúng, ta thân là Thái tử Đại Chu. sao có thể làm ra loại sự tình cố ý giấu giếm thân phận, trộm gà bắt chó này. Không cần nói nữa, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách cùng với bọn họ. Vì Đại Chu, vì Minh Giáo, Cơ Hoành Xương ta cam nguyện xả thân, không thể chối từ. Xả thân cái đầu của ngươi. Thái tử Hoành Xương vừa mắng Long Ngạo Thiên không có nghĩa khí ở trong lòng, vừa tăng nhanh tốc độ chạy như bay. Mà đổi thành một bên, lửa lớn ở Tàng Kinh Các khiến vô số người đều bị rung động. Không chỉ là người Phật môn, ngay cả người của Thuần Dương Cung cùng với Đại Càn đều bị giật mình. Con em mờ sao nó, đây là muốn không chết không thôi hay sao? Là vị nào mà lại tàn nhẫn đến như vậy? Tầm mắt của mọi người nhất thời liền nhìn sang phương hướng của Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương, bất quá khiến cho người ta ngoài ý muốn chính là, lấy tu vi của chư vị đại lão hỏa luyện kim đan, thế mà lại không thể khám phá ra khuôn mặt của hai kẻ tàn nhẫn này, ở trong đó có một người bị khói đen che phủ, một người khác chính là bị ánh sáng bao trùm. Điều này là không thể tránh khỏi, Thái tử Hoành Xương nếu dám đến, tự nhiên là đã có chuẩn bị, sẽ không dễ dàng bị khám phá thân phận. Mà Long Ngạo Thiên có sự giúp đỡ của Vô Vọng Ma Tôn, muốn mô phỏng ma khí che lấp khuôn mặt là một sự tình dễ như ăn cơm uống nước. Vấn đề là, hai người này mặc dù đang liều mạng giá họa cho người khác, nhưng ngươi giá họa ta, ta giá họa ngươi, đặt ở trong mắt của cao tăng Phật môn là như thế nào? Đại Chu, Thuần Dương Cung, Minh Giáo đều có phần. Rất hiển nhiên là Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương đều ý thức được điểm này, bất quá hai người nếu đã dám làm ra loại chuyện này, tự nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ. Kết quả là, Long Ngạo Thiên không nói hai lời, trực tiếp giống to ở trong đầu. Ma Tôn, đến lượt ngươi, cứ giao cho lão phu. Ma khí chấn động, ma khí hộ thể quanh người của Long Ngạo Thiên đột nhiên chấn động một cơn, lộ ra một cỗ đạo ẩn nồng đậm. Mà đổi thành một bên, Thái tử Hoành Xương khẽ cắn răng dậm chân một cái, lấy ra một khối lân phiến và bóp nát. Một giây sau, ở bên trong ánh vàng hộ thể của hắn liền lộ ra mấy phần yêu khí tà dị. Ở phía Long Ngạo Thiên tự nhiên là thủ pháp mà Vô Vọng Ma Tôn đã sớm chuẩn bị từ trước, năm đó lão gia hỏa này đã muốn cướp bóc Phật môn, kế hoạch hành động cùng với thủ pháp giá hỏa đều đã được sắp đặt tốt, mà ở phía Thái tử Hoành Xương thì là dùng tới khối lân phiến yêu tộc thu thập được ở trận chiến Hoài Nam đạo trước đó. Đương nhiên, loại thủ đoạn mà hai người để lộ ra khí tức đều là rất yếu ớt, hơn nữa còn ẩn tàng cực sâu. Nhưng mà chú ý bọn họ đều là những người nào, hỏa luyện kim đan, cất bước đều là nhân vật mở ra đại đạo huyền quang, ở trong mắt của bọn họ, mặc dù nhìn không ra diện mục thật của Thái tử Hoành Xương cùng với Long Ngạo Thiên, thế nhưng một tia khí tức chấn động ở trên người của đối phương đối với bọn hắn mà nói quả thực lại sáng như ban ngày, ở trong nháy mắt liền có thể nhận ra. Đạo môn, yêu tộc, được lắm, nguyên lai là mấy tên cẩu tặc các ngươi, trong nháy mắt, tất cả các tăng nhân Phật môn ở đây đều là bị tức giận đến mức Phật tâm muốn xuất khiếu. Nhị Phật Thăng Thiên, nhất là Giới Lộc, cả hai mắt đều đỏ ngầu, trực tiếp đưa tay liền muốn chân áp Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương có ý đồ trốn chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này, khụ khụ, Trần Khuynh Địch hơi vung tay, ngăn Giới Lộc lại, ngươi còn muốn cản ta? Thanh âm của lão hòa thượng Giới Lộc trực tiếp kéo cao hơn 8 độ, song trọng đả kích Tàng Kinh Các bốc cháy cùng với mất trộm, khiến cho lão hòa thượng này đã không còn tâm trạng để tiếp tục bảo trì phong độ. Sao thế? Trần Khuynh Địch cười cười, lộ ra sự hồn nhiên không thèm để ý. Mà lần cử động này của hắn, rốt cục đã kích thích Giới Lộc. Tốt tốt tốt, Giới Lộc lùi lại một bước trong hư không, cả người phảng phất như đều già đi mấy chục tuổi vậy. Thôi được rồi, tất cả hãy ngừng tay, lần này, là Phật môn ta thua. Vừa nói, Giới Lộc vừa chắp tay ở trước ngực, dường như không có ý tứ tiếp tục động thủ, ngay cả hào quang của Như Lai hàng ma sử ở trên đỉnh đầu cũng đều thu liếm theo đó. Nhưng mà ở ngay trong cái nháy mắt này, một đám võ giả hỏa luyện kim đan Trần Khuynh Địch, Võ Nguyên Hanh, Lý Đồng Thần, Đại Càn cùng với Thuần Dương Cung gần như đồng thời dùng mình một cái, có một loại cảm giác đại nạn lâm đầu, nhất là ba người Trần Khuynh Địch, Võ Nguyên Hanh, còn có Lý Đồng Thần, trong ánh mắt nhìn về phía Như Lai hàng ma sử tràn ngập sự kiêng dè khó có thể dùng lời để diễn tả được. Rất hiển nhiên, đây chính là ranh giới cuối cùng của Phật môn. Nếu tiếp tục bức bách nữa, chỉ sợ là Giới Lộc cho dù không tiếc tính mệnh cũng sẽ đánh ra một chiêu hung ác. Từ lúc ban đầu mọi người đều rõ ràng, hủy diệt Phật môn là sự tình tuyệt đối không có khả năng. Tạm không nói tới Ngô Không là đã không có cách nào giải quyết, vẻn vẹn chỉ là Giới Lộc cùng với Như Lai hàng ma sử đã chính là một mối uy hiếp to lớn, phải biết rằng Như Lai hàng ma sử thế nhưng là đạo binh cực phẩm, loại đạo binh tầng thứ này, uy lực tuyệt đối không chỉ có trình độ như Giới Lộc triển lộ ra hiện tại, uy lực còn muốn cao hơn một bước. Kỳ thật chỉ cần nghĩ cũng biết. Đạo binh thượng phẩm có thể khiến cho võ giả tại cảnh giới hỏa luyện kim đan đạt tới cực hạn, đạo binh cực phẩm nếu như vẫn chỉ có uy lực tại cái cảnh giới hỏa luyện kim đan này thì chẳng phải là nói nhảm hay sao? Đương nhiên, Như Lai Hàng Ma Sử là có thể bộc phát ra uy lực cấp bậc kích toái mệnh tinh, cũng có thể kéo cao thực lực của chí cường giả trên phạm vi lớn, chỉ là bởi vì tu vi của bản thân giới lộc không cao, cho nên mới chỉ có lực lượng hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất, nhưng nếu như lão hòa thượng này không tiếc bất cứ giá nào để thúc dục mà nói. Chương 1004, không phù hợp với lẽ thường. Có trời mới biết hắn có thể bộc phát ra một kích của chí cường giả hay không. Chí cường giả trung quy vẫn là chí cường giả, ở bên trong mọi người tại đây, chỉ sợ cũng chỉ có đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hanh cùng với Trần Khuynh Địch là có nắm chắc đón nhận một kích của chí cường giả, hơn nữa còn không phải là nắm chắc 100%, vạn nhất đến lúc đó tay run một cái, nghẹo đầu, chân co lại, không tiếp nhận được, vậy thì coi như sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Bởi vậy sau khi giới lộc bày ra thái độ không tiếc tính mệnh, chiến trường hỏa luyện kim đan vừa mới rồi còn đánh túi bụi ở trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh hơn phân nửa. Mà một phen biến hóa này, không thể nghi ngờ chính là tình huống mà Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương không muốn thấy nhất. Làm ơn, hãy tiếp tục đánh đi, các ngươi không đánh đến mức khí thế ngất trời, chúng ta còn làm sao để đục nước béo cò. Chỉ là ý chí của các cường giả hỏa luyện kim đan cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mà dao động, rất nhanh, chiến trường hỏa luyện kim đan cũng ảnh hưởng đến toàn bộ Tu Di Sơn, tất cả mọi người không tự chủ được mà ngừng chiến đấu, trong lúc nhất thời, hơn phân nửa Tu Di Sơn thế mà hiện ra một loại yên tĩnh quỷ dị. Trước hết đánh vỡ sự trầm mặc vẫn là giới lộc, chư vị thí chủ, hai tên tiểu tặc này hẳn là đã trộm ra không ít đồ tốt từ trong tàng kinh các, Phật môn ta cũng không cần truy thu lại đồ vật, nhưng bọn hắn lại phóng hỏa tàng kinh các, hành vi như thế, quả thực là tội ác tày trời, cho nên ta hy vọng chư vị thí chủ có thể giao bọn hắn cho bần tăng sẽ trấn áp bọn hắn vĩnh viễn ở cực khổ lâu. Lời nói này của giới lộc rất có hàm lượng kỹ thuật. Đầu tiên, hắn không có truy cứu đồ vật mà Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương trộm ra từ tàng kinh các, mà tất cả mọi người đều rõ ràng, hai người này có thể giết ra từ hậu sơn, nhất định là đã lấy được không ít đồ tốt, những thứ đó đều là nội tình trong vô số năm của Phật môn, sẽ không có ai chê cả. Cho nên giới lộc rất rõ ràng, đồ vật bị cướp đi là không thể nào lấy về lại, như vậy chỉ ít cũng phải bắt được thủ phạm trở về. Đây chính là nguyên nhân mà giới lộc nói ra lời nói này, đầu tiên là biểu thị không truy cứu đến việc võ công bị cướp đi. Ý của lời này chính là những võ công kia coi như là bồi lễ của Phật môn, sau đó để cho đám người Trần Khuynh Địch giao thủ phạm cho hắn, tin rằng chỉ cần là người có thể thấy rõ lợi ích cùng với thành ý của Phật môn, vậy thì sẽ không cự tuyệt giới lộc. Nhưng ở trên cái thế giới này luôn có một loại người như vậy, bọn họ chính là không quan tâm đến lợi ích. Ta cự tuyệt, Trần Khuynh Địch không nói hai lời liền biểu đạt sự cự tuyệt. Chuyện này khiến cho Nguyên Lý Đồng Thần còn có Võ Nguyên Hanh dự định mở miệng đồng ý lập tức lúng túng đứng ngay tại chỗ. Dù sao thì mọi người hiện tại thế nhưng đều là ở cùng một mặt trận, nếu Trần Khuynh Địch đã mở miệng trước, vậy nếu bọn hắn lại mở miệng mà nói, không thể nghi ngờ là sẽ gây ra tổn hại đến quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đại Càn đối với Thuần Dương Cung trước mắt. Vì sao? Giới lộc mặt không đổi sắc, nhưng ở trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch lại tràn đầy sự hoài nghi. Còn phải hỏi, thân phận của Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương cho tới bây giờ còn chưa bị người nhìn ra, có trời mới biết đó có phải là người Thuần Dương Cung hay không? Bây giờ Trần Khuynh Địch thế mà lại ra mặt bảo vệ hai người này. Chẳng lẽ ở trong hai tên cầu tặc đó có người của Thuần Dương Cung các ngươi? Ha ha, mắt điếc tai ngờ đối với sự hoài nghi của giới lộc, phải biết rằng Trần Khuynh Địch thế nhưng lại không biết cử động của Long Ngạo Thiên, cho nên bây giờ hắn có thể nói là cho dù một chút cũng không chột dạ. Nói đến cùng hắn sở dĩ cự tuyệt giới lộc, lý do kỳ thật chỉ có một cái. Ta chính là không muốn để cho Phật môn các ngươi vui vẻ. Cho nên võ công ta cũng muốn, người ta cũng muốn thả đi. Giới lộc, lời này vừa ra, mùi thuốc súng ở trên sân đã tiêu tán không ít lập tức lại trở nên nồng nặc, không ít võ tăng Phật môn đưa tay chỉ vào Trần Khuynh Địch, tức giận đến mức tay đều run rẩy. Hít hà, ngay cả giới lộc cũng đều là hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng mới mở miệng nói thì ra là thế. Thí chủ xác định là muốn làm như thế sao? Giới lộc vừa dứt lời, Như Lai Hàng Ma Sử ở trên đỉnh đầu liền hơi hơi rung động, phảng phất như là một giây sau sẽ lập tức bộc phát vậy. Bất quá Trần Khuynh Địch lại có vẻ rất bình tĩnh. Ồ, ngươi cho rằng là ngươi có thể dọa được ta? Mặc dù vào lúc sớm nhất xác thực đã bị dọa, nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch đã kịp phản ứng. Chớ quên, Thánh Thượng thế nhưng là đang nhìn chằm chằm vào nơi này, nếu như ngươi bộc phát một kích này, cùng lắm thì Thánh Thượng sẽ từ bỏ vây nhốt Ngô Không, sau đó tới bảo hộ ta là được. Trừ phi là công kích của ngươi có thể nhanh hơn so với sự bảo hộ của Thánh Thượng, nếu không thì ngươi sẽ không làm được gì ta, mà dựa theo suy đoán của ta. Nếu ngươi xuất chiêu đối với ta, xác suất thành công chỉ có 40%. Lại càng không cần phải nói là ngươi còn chưa nhất định có thể đánh chết ta được. Muốn dọa ta, ngây thơ, những lời này của Trần Khuynh Địch khiến cho khóe miệng của giới lộc có một chút co lại. Mà ở một phương hướng khác, Đàm Hoa ở trong Bát Bộ Thiên Long Phật Đà trực tiếp giận dữ hét lớn, ngươi cảm thấy Thánh Thượng Đại Càn sẽ thực sự tới cứu ngươi. Trần Khuynh Địch, chớ quên ngươi thế nhưng là trưởng giáo Thuần Dương Cung, là người giới tông phái. Ha ha, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng, giới tông phái, đại nhân của ta, thời đại đã thay đổi, chỉ bằng vào giới tông phái các ngươi, thật đúng là cho rằng có thể chống lại cùng với Thánh Thượng còn có Đại Càn hay sao? Lão tử đây là bỏ gian tà đi theo chính nghĩa, huống chi, coi như không nói tới quan hệ giữa giới tông phái cùng với triều đình, vẻn vẹn chỉ từ góc độ cá nhân mà nói, ta cũng sẽ trợ giúp Thánh Thượng, mà Thánh Thượng vào thời khắc mấu chốt cũng sẽ tới cứu ta, đây là chuyện đương nhiên, là sự tình căn bản không cần nghi vấn, há lại là đám lừa chọc các ngươi có thể lý giải. Mọi người tại đây, có lẽ là từ góc nhìn của Trần Khuynh Địch, đây là đang biểu đạt ý tứ, ta và Thánh Thượng thế nhưng là huynh đệ tốt, dù sao thì tất cả mọi người cũng là đồng hương. Huống hồ Trần Khuynh Địch tự cho là nhận nhiều ân huệ của Thánh Thượng Đại Càn như vậy, nếu như không báo đáp một phen thật tốt mà nói, ở trong lòng luôn luôn băn khoăn. Nhưng mà ở trong mắt của những người khác lại không phải là chuyện này, mọi người đều biết, Thánh Thượng Đại Càn trấn áp thiên hạ hơn 300 năm, mà 300 năm trước, đừng nói là Trần Khuynh Địch, ngay cả Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ cũng đều còn chưa ra đời đây, huống hồ Thánh Thượng Đại Càn thân làm nhân hoàng Trung Nguyên, làm sao có thể trở thành huynh đệ cùng với một kẻ hậu bối giới tông phái. Căn bản là không phù hợp với lẽ thường. Chương 1005, con riêng. Như vậy vấn đề đã đến. Ở dưới tình huống nào mới có thể khiến cho Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch giúp đỡ lẫn nhau, Thánh Thượng Đại Càn ra sức bảo vệ Trần Khuynh Địch, mà Trần Khuynh Địch cũng ủng hộ Thánh Thượng Đại Càn. Phải biết rằng đây chính là giới tông phái cùng với triều đình, tự nhiên là phải có mâu thuẫn mới đúng, nhưng Thánh Thượng Đại Càn cùng với Trần Khuynh Địch lại hoàn toàn không có phần mâu thuẫn này. Mọi người tại đây đều là người có tâm tư nhạy bén, đảo con ngươi một vòng, tự nhiên là cho ra đáp án. Điều này còn phải nói sao? Trần Khuynh Địch nhất định là con riêng của Thánh Thượng Đại Càn. Ngay cả Lý Đồng Thần cũng đều là nhìn chằm chằm vào Trần Khuynh Địch, ở trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, ở trong miệng càng là thấp giọng thì thào, thì ra là thế, cho nên hắn mới có thể tiến bộ nhanh chóng như thế. Nếu như có sự ủng hộ của Thánh Thượng, vậy thì cũng không kỳ quái, khó trách được hắn vẫn luôn hợp tác như vậy, thì ra đều là người một nhà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí ở Tu Di Sơn đều trở nên lúng túng. Chuyện này khiến cho Trần Khuynh Địch vừa mới nói chuyện cảm thấy có một chút kỳ quái. Ồ, làm sao lại đều không nói lời nào? Ta vừa mới nói sai hay sao? Ở bên trong vận mệnh tinh không? A-di-đà Phật, Ngô Không chắp tay ở trước ngực, Tinh Vân Đại Phật không ngừng bành trướng, đón lấy chảo rồng của Thánh Thượng Đại Càn, mặc dù không đến mức bị bóp chết, nhưng lại ở vào thế yếu tuyệt đối. Không thể không thừa nhận, tên tuổi trấn áp một đời của Thánh Thượng Đại Càn tuyệt đối không phải là hư danh. Có Tổ Long Trung Nguyên ở đó, coi như là chí tôn nhân gian xuất hiện, nếu làm không tốt cũng sẽ bị Thánh Thượng Đại Càn trấn áp xuống, loại lực lượng này đích thực là quá đáng sợ, phải biết rằng đây còn không phải là thời đỉnh cao của Thánh Thượng Đại Càn, Tổ Long Trung Nguyên bị thương vài lần, so sánh với hơn 300 năm trước. Thực lực của Thánh Thượng Đại Càn không chỉ lùi lại một bước. Nhưng cho dù là như thế, Ngô Không tập hợp ngũ phương Như Lai đại trận cùng với tín ngưỡng lực Tu Di Sơn, thế mà còn không đánh lại Thánh Thượng Đại Càn ở trong loại trạng thái này. Thật sự là khiến cho người ta biệt khuất vạn phần. Đủ rồi, các ngươi còn muốn tiếp tục nhìn tiếp hay sao? Lập tức xuất thủ, thanh âm của Ngô Không quanh quẩn ở trong vận mệnh tinh không. Hắn biết rõ, đừng nhìn hiện tại vận mệnh tinh không rất bình tĩnh, ngoại trừ hắn cùng với Thánh Thượng Đại Càn liền giống như không có ai. Nhưng trên thực tế đã có không biết bao nhiêu người đang nhìn về hướng này, tất cả các chí cường giả đều đang chờ đợi thời cơ thích hợp. Về phần mọi người vì sao chỉ nhìn mà không xuất thủ hiệp trợ Phật môn? Làm ơn, tại sao lại phải xuất thủ? Đối với tất cả chí cường giả mà nói, Phật môn có ra sao căn bản không quan trọng, chỉ cần Ngô Không không có việc gì là được rồi, dù sao thì đối phó với Thánh Thượng Đại Càn cũng chỉ cần chí cường giả, ở phía dưới chí cường giả căn bản là vô dụng, mà nếu như tiêu diệt được Thánh Thượng Đại Càn, Hoàng Triều Đại Càn có như thế nào cũng không cần để ý, cũng sẽ không có ai để ý. Đạo lý giống nhau đặt ở trên người của Ngô Không cũng giống như vậy. Phật môn bị đánh, tổn thất nặng nề thì lại như thế nào? Ngô Không không phải là vẫn còn rất khỏe hay sao? Huống hồ Phật môn tổn thất nặng nề thêm một chút, đến khi Ngô Không đối phó với Thánh Thượng Đại Càn cũng sẽ ra sức hơn một chút. Quan trọng nhất là, tích lũy của Phật môn thế nhưng là rất hùng hậu, có đủ loại công pháp võ học, thiên tài địa bảo. Khụ khụ, nói tóm lại, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, mọi người đều lựa chọn đứng ở bên ngoài quan sát. Nhưng đây cũng chính là cực hạn. Lại tiếp tục đứng xem thật sự là có một chút ảnh hưởng đến thăng bằng, để cho Phật môn ăn quả đắng thì cũng không sao, nhưng nếu như thật sự tổn thất nặng nề, chỉ sợ Ngô Không trái lại sẽ từ bỏ vây công Thánh Thượng Đại Càn. Cho nên cuối cùng, vẫn đã có người xuất thủ, đạo hữu chớ hoảng sợ, ta ta tới giúp ngươi. Không sai, người đầu tiên xuất thủ, rõ ràng là giáo chủ Minh giáo. Một dòng minh hà thông thiên cuốn tới từ chỗ sâu trong tinh không đen kịt, trực tiếp đụng vào trên người tinh quang cự long do thánh thượng đại càn hóa thân. Đối mặt với lần va chạm này, tinh quang cự long sừng sững bất động, mà minh hà thông thiên trái lại còn bị đánh nứt ra, nhưng bất kể như thế nào, chung quy là vẫn có người xuất thủ. Minh giáo, Ngô Không lộ ra ánh mắt phức tạp nhìn giáo chủ Minh giáo là người đầu tiên đến giúp đỡ. Trước đó mình xuất phát từ phương diện chính trị, một mực để cho đệ tử Phật môn truy sát người Minh giáo, kết quả bây giờ người đầu tiên xuất thủ lại là giáo chủ Minh giáo, chấm xem ra về sau cần phải sửa đổi sách lược đối với Minh giáo. A-di-đà Phật, lần này giáo chủ xuất thủ giúp ta thoát khốn, ngày sau nhất định sẽ có hậu báo. Minh Hà thông thiên chấn động, thân hình của giáo chủ Minh giáo dần dần hiện lên bên trên Minh Hà, lộ ra bộ dáng thiếu niên, trên mặt mang theo biểu lộ nghiêm trang. Ha ha ha, phương trượng Ngô Không không cần phải nói nhiều. Minh giáo ta mặc dù vạn người kêu đánh, nhưng vẫn biết rõ cái gì là chính nghĩa. Vào thời khắc mấu chốt, Minh giáo ta tự nhiên sẽ không thể chối từ. Cho dù có ngàn vạn người ta vẫn tới. Ngô Không, kỳ thật phương trượng Ngô Không vẫn rất là cảm động, nhưng sau khi nghe được lời này của giáo chủ Minh giáo, trong lòng của hắn trái lại còn sinh ra một chút lo nghĩ, giáo chủ Minh giáo sẽ không phải là có âm mưu gì ở phía sau đó chứ. Một lát sau, vận mệnh tinh không chấn động, từng đạo khí tức hiển lộ mà ra liên tiếp, ngay cả Thiên Tôn Thái Bình đã rất lâu chưa từng lộ diện cũng đều bạo phát ra khí tức của mình, chỉ là làm cho người ta bất ngờ chính là, Thiên Tôn Thái Bình hiển hóa tinh vân ở trong vận mệnh tinh không, lại chính là bộ dáng của người khác. Thiên Tôn Thái Bình liếc nhìn giáo chủ Minh giáo, lộ ra ánh mắt bình thản. Thật là vô sỉ, để lại một câu đánh giá, Thiên Tôn Thái Bình cũng lười nhắc nhiều lời, trực tiếp nhìn về phía Thánh Thượng Đại Càn, trái lại là Thiên Khả Hãn Bắc Nhung ở phía bên kia cười lớn, tiết lộ chân tướng. Phương trượng Ngô Không, ngươi cũng đừng có thực sự cảm tạ đám cháu trai Minh giáo này. Ở bên trong mọi người ở đây, chỉ sợ Minh giáo là kẻ duy nhất muốn đến ăn trộm Phật môn a. Ha ha ha ha, Ngô Không, Thiên Khả Hãn Bắc Nhung vừa dứt lời, sắc mặt của Ngô Không chính là kịch biến một trận, mặc dù hắn không biết ở Phật môn cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hơi liên tưởng một phen cũng có thể đoán được một, hai, ở trong ánh mắt nhìn giáo chủ Minh giáo nguyên bản còn có một chút cảm kích, lời này vừa ra, lập tức biến thành lửa giận. Ngươi nói cái gì? Giáo chủ Minh giáo mặt không đổi sắc, nói, giáo chủ cái gì cũng đều không biết. Bằng hữu thì là bằng hữu, các ngươi mà nói lung tung cẩn thận ta tố cáo các ngươi tội phỉ báng người khác. Chương 1006, chứng cứ. Hừ, Ngô Không cũng không nói thêm gì nữa, lần này là hắn thua, bóc trần giáo chủ Minh giáo tại chỗ là cũng không có ý nghĩa gì, so với những thứ này, tranh thủ thời gian thoát khốn mới là trọng điểm. Đúng lúc này, các ngươi đây là không đặt trẫm vào trong mắt hay sao? Trò chuyện vui vẻ như vậy, ầm ầm, tinh không cự long do Thánh Thượng Đại Càn hóa thân bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp kéo lấy tinh vân đại Phật của Ngô Không, ném mạnh về phía phương hướng của Thiên Tôn Thái Bình, Bắc Thiên Khả Hãn, giáo chủ Minh giáo. Sau đó tinh quang trở nên ảm đạm, cự long chui vào bên trong tinh không đen nhánh, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Chớ hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải là do nhìn thấy đối phương người đông thế mạnh liền chạy trốn, đây là kỳ địch dĩ nhược sau, giả bộ yếu đuối mê hoặc đối phương rút lui mang tính chiến lược. Mà cùng lúc đó, Phi Hùng quân nghe lệnh, toàn quân triệt thoái về phía sau. Trấn Bắc quân nghe lệnh, toàn quân triệt thoái về phía sau. Sau khi biết cái thân phận gọi là con riêng Thánh Thượng Đại Càn của Trần Khuynh Địch, Giới Lộc liền triệt để từ bỏ lấy lại danh dự, sau đó trực tiếp bày ra thái độ rõ ràng, chỉ cần đám người Trần Khuynh Địch rời khỏi Tu Di Sơn là được, Phật môn sẽ không truy cứu, cũng sẽ không có năng lực lại tiếp tục truy cứu. Mà Trần Khuynh Địch thì cũng không muốn kích thích Giới Lộc một cách quá đáng. Bốn vị đại lão đại càn cũng đã sinh lòng thoái ý, sau khi cao tầng song phương làm ra quyết định, chiến đấu tự nhiên cũng thuận lý thành chương mà kết thúc, mà sau khi rời khỏi Tu Di Sơn, Lý Đồng Thần càng là trực tiếp tìm tới Trần Khuynh Địch, lộ ra sắc mặt hết sức phức tạp. Trần Khuynh Địch, tể tướng đại nhân, ngươi có cách nhìn như thế nào đối với đại càn? Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, thấy thế nào, điều này còn phải nói sao? Đây chính là vương triều thịnh thế mà đồng hương nhà mình dùng hơn 300 năm mới xây dựng ra được. Ta hy vọng đại càn có thể càng ngày trở nên càng tốt. Lý Đồng Thần hơi hơi mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt thành thật của Trần Khuynh Địch, sau đó gật đầu một cái. Không sai, đại càn sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch thoải mái cười cười, trước đó hắn vẫn một mực nhìn thấy một loại bài xích nào đó ở trên người của vị tể tướng đại nhân này, phảng phất như là có một loại thành kiến nào đó đối với mình vậy, bất quá bây giờ loại cảm giác này đã biến mất, xem ra bản thân chí ít cũng đã lấy được sự tín nhiệm của đối phương. Đây là một sự bắt đầu không tệ. Đúng rồi, Lý Đồng Thần xoay chuyển lời nói, nếu ngươi đã nghĩ như vậy, vậy tại hạ có thể cầu ngươi một chuyện hay không? Tể tướng đại nhân nói quá lời, lời của ngài làm sao có thể dùng cầu để hình dung chứ? Cứ nói thẳng là được, vậy tại hạ sẽ nói thẳng. Lý Đồng Thần lộ ra vẻ mặt thành thật nhìn Trần Khuynh Địch, nói thái tử trước mắt mặc dù còn hơi nhỏ yếu, nhưng trên tổng thể mà nói cũng không phải là ngu ngốc, còn xin điện hạ lấy thiên hạ làm trọng. Đừng nên tranh đoạt hoàng vị cùng với thái tử điện hạ. Điện hạ không cần phải nói nhiều, tại hạ đã biết, ngài chính là con riêng bên ngoài của thánh thượng. Trần Khuynh Địch, hai mắt khép lại sau đó mở ra, ta liền trở thành con riêng của đồng hương nhà mình. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Đồng Thần, khóe mắt của Trần Khuynh Địch run rẩy điên cuồng, cái biểu tình kia của đối phương quả thực giống như là đang nói điện hạ, làm ơn hãy lấy đại cục làm trọng. Nhưng vấn đề là, ta không phải là con riêng của thánh thượng, điện hạ không cần phải nói nhiều. Lý Đồng Thần thở dài, vỗ vỗ bả vai của Trần Khuynh Địch, nói ta hiểu. Phải biết rằng ở bên trong cái xã hội đại càn này, con riêng cũng không phải là thứ gì tốt, cơ hồ là tồn tại bị tất cả mọi người khịt mũi coi thường, nhất là ở bên trong hào môn, loại con riêng này chính là thứ đẻ ép không gian sinh tồn của dòng chính, lăng không xuất hiện một đứa con trai chia gia sản, ai mà chịu nổi loại chuyện này chứ? Về phần tiếp theo sao, con riêng là đến từ nơi nào? Nhất định là do đạo đức cá nhân suy đồi của nam nhân. Loại sự tình bại hoại danh khí này, khiến cho tuyệt đại đa số người cho dù là có con riêng, cũng sẽ tuyệt đối không làm lộ ra bên ngoài, mà trái lại còn muốn che giấu cực kỳ chặt chẽ, đối với người trong cuộc mà nói tự nhiên là cách làm tốt nhất, nhưng đối với con riêng mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại tổn thương cực lớn. Thánh thượng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, cho nên điện hạ cũng không cần phải trách móc thánh thượng quá nặng nề. Chỉ ít qua nhiều năm như vậy, thánh thượng ở trên phương diện tu hành cho tới bây giờ cũng chưa hề bạc đãi điện hạ, không phải sao? Tình thương của cha như núi a, Trần Khuynh Địch, cha cái đầu của ngươi, tên khốn, tể tướng đại nhân, bằng hữu thì là bằng hữu, ngươi lại nói lung tung nữa ta sẽ tố cáo ngươi phỉ báng ta. Ta từ lúc nào đã trở thành con riêng của tên võ cản võ kia? Mặt mũi của Trần Khuynh Địch trở nên đen thui, trong ánh mắt nhìn Lý Đồng Thần cũng ẩn ẩn có một chút bất thiện. Mọi thứ thế nhưng là cần phải có chứng cứ. Muốn chứng cứ gì? Lý Đồng Thần vung tay lên nói, từ ngày hôm nay về sau, đây chính là nhận thức chung của toàn thiên hạ. Trần Khuynh Địch, cái gì, làm sao lại trở thành nhận thức chung? Chuyện này còn không đơn giản. Lý Đồng Thần lộ ra vẻ mặt đương nhiên nói ra, mặc dù điện hạ cảm thấy mình giấu giếm rất tốt, nhưng chỉ cần người hơi có ánh mắt vừa nhìn liền biết. Không phải, Trần Khuynh Địch có một chút phát điên nói, ta thế nhưng là người Trần gia chân chính. Điều này sao? Lý Đồng Thần chép miệng, không gian có thể thao tác là nhiều lắm, chính điện hạ còn không rõ ràng hay sao? Loại hình kế sách thay mận đổi đào này ta tùy tiện cũng đều có thể nghĩ ra 1.800 loại. Hả, kỳ thật nếu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ biết rõ, tu vi của điện hạ tiến bộ nhanh như vậy, lấy tài nguyên của Thuần Dương Cung mà nói là rất không có khả năng làm được. Hơn nữa ở phía dưới cơ sở tu vi tiến bộ nhanh như vậy, thế mà cảnh giới võ đạo cũng có tạo nghệ thâm hậu, hơn nữa còn hoàn toàn khác biệt cùng với võ đạo của Ninh Thiên Cơ. Điều này nói rõ cái gì? Lý Đồng Thần nói một cách chắc chắn, điều này nói rõ còn có một vị trí cường giả cũng không phải là Ninh Thiên Cơ một mực dạy bảo ngươi ở trong bóng tối. Người này là ai? Tất nhiên là Thánh Thượng không thể nghi ngờ. Bằng không sẽ không thể giải thích vì sao ngươi một mực kiên định đứng ở phía triều đình, hơn nữa Thánh Thượng còn chiếu cố ngươi nhiều lần, trước sau đề bạt ngươi, thậm chí còn đặc biệt thành lập cẩm y vệ vì ngươi, sau đó lại thăng cấp thành Hoàng Thành Tư, bây giờ lại ủy thác trách nhiệm cho ngươi. Đây là chuyện gì? Đây rõ ràng là sự gắn bó điển hình của phụ tử, quân thần a. Khuynh Địch, sao? Chương 1007, đừng gọi ta là điện hạ. Ai da, ngươi nói rất có đạo lý đó. Suy nghĩ kỹ một chút, thân thể này của ta cũng là xuyên việt đến, chẳng lẽ trước khi xuyên việt thực sự? Không, không, không, không đúng, ta tiến bộ nhanh như vậy là do có hệ thống, kiên định đứng ở phía đại càn cũng là bởi vì là đồng hương với võ càn võ. Làm sao đặt ở trong mắt của ngoại nhân, thì lại trở thành bộ dáng này. Những người giang hồ các ngươi thực sự là biết vu khống. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, chỉ cảm thấy một trận đau răng, hết lần này tới lần khác không thể tùy tiện nói sự tình về hệ thống cho người khác biết, xuyên việt cái gì đó cũng không thể nói lung tung. Cuối cùng Trần Khuynh Địch cũng chỉ đành vô lực cắn răng nói, có lẽ tể tướng đại nhân không tin, nhưng ta và võ cản võ tuyệt đối không có bất luận quan hệ gì bên trên huyết thống, bôi nhọ. Tất cả đều là bôi nhọ, ta hiểu. Lý Đồng Thần gật gật đầu rất lý giải, nói tóm lại, còn xin điện hạ không nên bởi vì thánh thượng mà sinh lòng oán hận, nhúng chàm hoàng vị. Làm ơn, đừng gọi ta là điện hạ có được hay không, coi như ngươi muốn ta cũng sẽ không làm như vậy. Trần Khuynh Địch nói một cách tức giận, vậy là tốt rồi, Lý Đồng Thần hài lòng gật gật đầu, sau đó nhẹ nhõm rời đi. Ở một bên khác, bây giờ chúng ta nên làm gì? Phải để lộ thân phận sao? Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương lúc này chính là đứng sóng vai cùng một chỗ, dựa theo dự định của hai người, sau khi xông ra Tu Di Sơn dĩ nhiên chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, làm sao sẽ có nguy hiểm gì, kết quả không ngờ được đại chiến hết lần này tới lần khác lại bởi vì hai người bọn hắn mà ngừng lại. Cũng tạo thành một cái tình huống rất lúng túng, không chạy được, mà cũng không tiện vạch trần thân phận. Nhiều người nhiều chuyện, nếu như có nhiều người thấy được chân thân của Long Ngạo Thiên cùng với Thái tử Hoành Xương như vậy người trong khắp thiên hạ chẳng phải đều biết là Thuần Dương Cung cùng với Đại Chu còn có Minh Giáo đã ăn trộm đồ của Phật môn hay sao? Chuyện này cũng không phù hợp với phương châm trước đó của hai người, chỗ tốt thì ta lấy, còn ngươi hãy cõng nồi. Trọng yếu hơn chính là, đáng chết, thế mà bị người đoạt trước một bước, hai người này đến tột cùng là ai? Nếu không phải là tên tiểu tử thúi khuynh địch kia không cho, ta hiện tại đã đánh cho bọn hắn một trận, dám giật đồ cùng với lão phu, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Lão thất phu Long Thiên Tứ kia đã là lần thứ 10 nhìn về phía mình. Long Ngạo Thiên không ngăn được mà cười khổ ở trong lòng, ông nội đây là đang hận không thể đánh chết cháu trai a. Đây thật sự là một cái hố. Hắc hắc, đối mặt với câu hỏi của Long Ngạo Thiên, Thái tử Hoành Xương lại thong dong hơn nhiều. Huynh đệ tốt, thật xin lỗi, vi huynh liền đi trước một bước. Ầm ầm, chỉ thấy Thái tử Hoành Xương thừa dịp trong nháy mắt người chung quanh thư giãn, trực tiếp lấy ra một đoàn hắc vụ, sau đó dùng sức bóp nát nó, một giây sau, một đoàn yêu khí mênh mông gào thét mà ra, hóa thành một đầu đại đạo thông thiên trực tiếp xuyên thủng hư không, ở một bên hư không khác, ẩn ẩn có ngàn vạn tinh quang lấp lóe vì đó. Long Ngạo Thiên dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thái tử Hoành Xương. Mà Thái tử Hoành Xương thì lộ ra ý cười, nói, ngươi cho rằng ta thực sự không chuẩn bị một chút biện pháp thoát thân nào sao? Ở phía bên giáo chủ thế nhưng đã sớm an bài cho ta đường lui tốt, cáo từ. À, đúng rồi, ở một chỗ khác trong hư không, một cỗ uy thế kinh khủng quét sạch tứ phương, không có hiển lộ lực lượng khí tức cụ thể, nhưng lại ép đến mức khiến cho không ít người đều là lui lại, ngay cả đại tướng quân Kiêu Võ Võ Nguyên Hành cùng với Trần Khuynh Địch cũng không dám đi đối cứng. Mà trước khi đi, Thái tử Hoành Xương liếc nhìn Long Ngạo Thiên, kéo khóe miệng một cái, nói. Thực sự là đáng tiếc. Vốn tưởng rằng sau khi Minh Giáo liên thủ cùng với Đại Chu chúng ta, ngươi và ta cũng có thể liên thủ, bất quá xem ra ngươi cuối cùng vẫn quan tâm đến Thuần Dương. Lần sau chớ bị ta bắt được, bản cung sẽ không nương tay đối với địch nhân. Hư không nứt ra, Thái tử Hoành Xương trực tiếp trốn vào đại đạo màu đen, phá mở hư không mà bỏ chạy. Chỉ để lại một mình Long Ngạo Thiên đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, một lúc sau mới cúi đầu xuống, sau đó giận mắng ở trong lòng. Em mờ sao nó, nếu có khả năng rời đi. Tốt xấu cũng phải kéo ta theo chứ, tên khốn. Bỏ ta lại ở nơi này thì tính là chuyện gì? Ngươi chờ đó cho ta. Lần sau nếu như đụng phải ngươi ở trên chiến trường, ta sẽ là người thứ nhất ấn ngươi trên mặt đất mà đánh. Thế mà có một kẻ chạy thoát, cố yêu khí này, sẽ không phải thật sự là yêu tộc Đông Hải đó chứ? Nếu ta nhớ không lầm mà nói, yêu tộc kỳ thật có ân oán sâu nhất cùng với Phật môn, năm đó ở thời đại thượng cổ, vào thời điểm đại lôi âm tự làm giàu chính là dùng danh hào trừ yêu vệ đạo. Từ đó cấp tốc khuếch trương, trước khi Phật tổ siêu thoát thế nhưng đã giết không ít đại thánh yêu tộc, nói không chừng thật đúng là do bọn hắn làm. Có đạo lý, bất quá so với kẻ chạy thoát kia, kẻ còn lại này thì làm sao bây giờ? Đám người còn đang dự định chậm rãi bào chế hai tên gia hỏa to gan lớn mật dám phóng hỏa tàng kinh các, kết quả không ngờ được một kẻ ở trong đó rõ ràng là có hậu trường, đã phá toái hư không chạy trốn. Vì để đề phòng vạn nhất, cũng không thể để cho kẻ còn lại này chạy thoát. Đã như vậy, không bằng giao cho điện hạ thì như thế nào? Lý Đồng Thần đảo con ngươi một vòng, khẽ cười nói, theo hắn thấy, mình vừa mới bảo vị con riêng Trần Khuynh Địch này đừng đi tranh đoạt hoàng vị cùng với thái tử, ở trong lòng của Trần Khuynh Địch khẳng định sẽ cảm thấy không công bằng, cho nên muốn đền bù tổn thất một lần từ phương diện khác, đây chính là một cơ hội tốt. Để cho Trần Khuynh Địch thẩm vấn tên tiểu tặc còn dư lại kia, lấy tính cách của Thuần Dương Cung, tất nhiên sẽ thu lại hết thảy đồ vật mà đối phương lấy ra từ tàng kinh các. Từ đó tăng cường thực lực của người Thuần Dương Cung cùng với Trần Khuynh Địch. Đây không phải là cách tốt nhất để đền bù tổn thất hay sao? Hơn nữa quan trọng nhất là còn không cần đại càn nhà mình bỏ tiền ra. Nhất cử lưỡng tiện, Lý Đồng Thần khá là hài lòng với quyết đoán của mình ở trong lòng, nhìn thấy Trần Khuynh Địch quay đầu nhìn lại, trả lại cho hắn một nụ cười ấm áp. Sau đó Trần Khuynh Địch liền hung hăng lườm hắn một cái. Đừng gọi ta là điện hạ, Lý Đồng Thần, chuyện kia, Lý Đồng Thần cân nhắc một chút. Mặc dù Trần Khuynh Địch đã mãnh liệt yêu cầu, nhưng bất kể nói như thế nào, Trần Khuynh Địch đều là con riêng của Thánh Thượng, có địa vị rất cao, nếu như tiếp tục gọi thẳng tên húy như trước đó, sẽ khó tránh khỏi có một chút không tôn trọng, nhưng nếu như gọi là trưởng giáo mà nói. Lộ ra thân phận giới tông phái quá nặng, nghĩ, Lý Đồng Thần chợt chắp tay nói, cung chủ Vạn Thọ Cung. Trần Khuynh Địch, chương 1008, lũ khốn. Không sai, Trần Khuynh Địch ở trên giang hồ quả thật là có dạng xưng hào cung chủ Vạn Thọ Cung này. Nhưng nên nói như thế nào đây? Mấy chữ này được nói ra từ trong miệng của Lý Đồng Thần khiến cho hắn cảm thấy một cỗ ác hàn không hiểu. Hừ, Trần Khuynh Địch hất mặt, trực tiếp xuất thủ bắt lấy Long Ngạo Thiên, đánh ra mấy đạo cương khi, phong ấn đối phương tại chỗ, bất quá khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, vốn còn cho rằng là người bí mật sẽ ra tay, kết quả là biểu hiện của đối phương rất ngoan ngoãn, căn bản là không có chống đối hắn. Có lẽ là thấy Trần Đại Cung chủ ta quá mạnh mẽ. Bây giờ đại cục đã định, Trần Khuynh Địch tự nhiên cũng lười so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Huống chi so với những thứ này, hắn còn có một chuyện trọng yếu hơn cần làm. Ánh mắt quét qua, rất nhanh, Trần Khuynh Địch đã tìm được vị trí của Trần Tiêm Tiêm. Lúc này khí sắc của Trần Tiêm Tiêm vô cùng tốt, tinh khí thần dung hội thành một thể, cảnh giới cả người đều ở vào một trạng thái hướng lên trên, đang không ngừng xuất phát về phía biên giới hỏa luyện kim đan. Thấy một màn như vậy, sẽ không có người hoài nghi, Trần Tiêm Tiêm tuyệt đối có tư chất trở thành võ giả hỏa luyện kim đan. Bất quá chân chính khiến cho người ta sợ hãi thán phục chính là, ở bên cạnh Trần Tiêm Tiêm, lại còn có ba tồn tại không khác nàng một chút nào. Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, giống như là bất mãn với sự khoa trương của Trần Tiêm Tiêm vậy, cũng tản ra khí tức của mình, bốn nữ chính là uy áp của ngươi cao hơn một chút, ta cũng cao hơn một chút, phảng phất như nhất định phải cao hơn đối phương một cái đầu vậy, cái bầu không khí đó, không ai dám đến gần hơn 100 mét xung quanh. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch có tu vi cao hơn các nàng đương nhiên là sẽ dám đến gần. Tiêm Tiêm sư muội. Thân hình lóe lên, Trần Khuynh Địch liền xuất hiện ở bên cạnh Trần Tiêm Tiêm, ở trên mặt lộ ra sự hưng phấn sau khi thành công trộm gà bắt chó. Muội hãy mau tới đây, sư huynh cho muội nhìn bảo bối. Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, Dương Xuân. Ạc, sư huynh muốn làm gì thế? Không đợi ba nữ Doanh Phượng Tiên kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch liền nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, sau đó yên lặng lấy ra từ trong ngực một tòa phù đồ tháp 24 tầng cỡ nhỏ. Ồ, Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên trừng lớn con mắt. Phảng phất như một giây sau sẽ hét thành tiếng vậy, dọa cho Trần Khuynh Địch vội vàng đưa tay bịt miệng của Trần Tiêm Tiêm. Xuyệt, đây là do ta lén trộm trở về, đừng làm bại lộ. Sư huynh, trước đó ta vì phá sinh tử quan, thế nhưng đã trả lại nó cho Phật môn. Nói nhảm gì đấy, Trần Khuynh Địch chớp chớp mắt, nói đây cũng không phải là phù đồ tháp, đây là thuần dương kim tháp do thuần dương cung chúng ta phí hết tâm huyết, dùng 9981 ngày mới chế tạo thành, ở bên trong đều là thuần dương kim đan của các đời tổ tiên thuần dương cung. Cái gì mà phù đồ tháp, xá lợi tử, chúng ta thế nhưng sẽ không thừa nhận. Nhớ kỹ đó, thấy Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, Trần Tiêm Tiêm không khỏi mỉm cười. Được, muội nhớ kỹ rồi. Không sai, không phát giác được sắc mặt biến hóa của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch còn đang đắm chìm ở trong cảm giác thành tựu khi trộm bảo bối trở về, nói trẻ nhỏ là dễ dậy. Nói đúng ra, đây là đồ vật do thuần dương cung chúng ta đạt được bằng vào bản sự, dựa vào cái gì phải trả cho người khác. Tại Tu Di Sơn Phật Môn, các tăng nhân lộ ra mặt mũi tràn đầy bi thương dọn dẹp đống đổ nát ở bên trên Tu Di Sơn, Phật đường đã từng kim bích huy hoàng, không biết đã sụp đổ bao nhiêu, hơn 10 tòa tàng kinh các cũng mất một tòa, kinh thư có thể phục hồi chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, mà đương nhiên, chân tàng ở bên trong cũng không tìm được. Dịch Cân Kinh, Đoán Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Phật Thuyết Địa Tàng Bồ Tát Nguyện Kinh, Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, trọn vẹn ba môn tuyệt thế võ công. Tất cả đều không thấy. A-di-đà Phật, lũ khốn, thiện tai thiện, .com sao nó, tổn thất quá lớn khiến cho cao tăng đại đức cũng không nhịn được mà văng tục. Lúc này 8 vị võ tăng Đạt Ma Viện đã giải trừ trạng thái bát bộ thiên long Phật Đà, nguyên một đám lộ ra sắc mặt tái nhợt ngồi ở bên trong Đạt Ma Viện, đối thủ của bọn hắn lúc trước thế nhưng là đại tướng quân Kiêu Quả Võ Nguyên Hanh, hỏa luyện kim đan đỉnh phong nhất Trung Nguyên, nếu không phải là có ưu thế sân nhà, bọn hắn đã sớm bại. Trừ những tổn thất này thì sao? Còn có tổn thất đệ tử. La Hán Đường cùng với Bàn Nhược Đường là có tổn thất lớn nhất, tăng nhân võ đạo tông sư chết trọn vẹn 4 vị, trong đó có 2 vị là bị Trấn Bắc Quân cùng với Phi Hùng Quân kết trận vây giết tới chết, còn có 2 vị thì là bị 2 vị tướng tá đánh giết, tăng nhân các đường viện còn lại cũng bị thương. Phương Trượng thì sao? Phương Trượng ngược lại là không có gì đáng ngại, nhưng lần này hắn bị vây ở bên trong Bảo Điện Đại Hùng, không có ra mặt, dẫn đến Phật môn ta có tổn thất lớn như thế. Nói thật, ở phía dưới đã có đệ tử có phê bình kín đáo đối với chuyện này. Mặc dù vẫn còn ở trong sự khống chế, nhưng chung quy vẫn là một mối tai họa ngầm không nhỏ. Ai, 8 vị võ tăng trao đổi trong chốc lát, cuối cùng thở dài rất là bất đắc dĩ, lần này bất luận nhìn như thế nào, cũng đều là Phật môn đại bại. Đúng rồi, Đàm Hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía những người khác, hỏi, ta nhớ được vào thời điểm Trần Tiêm Tiêm đột phá sinh tử quan, đã trả phù đồ tháp lại cho Phật môn chúng ta đúng không? Hình như là vậy, lúc ấy đại chiến kịch liệt, mặc dù nghe được, nhưng thực sự là không có tinh lực chú ý. Nói như vậy là phù đồ tháp đã trở về Phật môn chúng ta. Có lẽ vậy, tám vị võ tăng bắt đầu đi tìm kiếm ở trong Tu Di Sơn. Mà đương nhiên, phù đồ tháp đâu, không lẽ lại bị người Thuần Dương Cung cầm về rồi? Hẳn là như vậy, dù sao cũng thì đó cũng là người Thuần Dương Cung. Ai, đổi lại thành trước đó mà nói, tám vị võ tăng người nào không có tính tình táo bạo. Đã sớm tuyên bố đánh tới Thuần Dương Cung, nhưng mà bây giờ, tám người cũng chỉ có thể nhìn nhau một cái, sau đó không ngừng thở dài. Cuối cùng, Đàm Hoa dùng một câu để tổng kết trận chiến Tu Di Sơn. A-di-đà Phật, nghiệp chướng. Tại Vạn Thọ Cung trong Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, sau khi tạm thời an trí đám người Lý Đồng Thần ở trong phòng khách, Trần Khuynh Địch lập tức bắt lấy Long Ngạo Thiên, đi vào bên trong phòng tối Vạn Thọ Cung, đóng cửa lại. Dự định xử lý kẻ tàn nhẫn phóng hỏa tàng kinh các này. Trần Khuynh Địch ngồi ở chủ vị, Long Thiên Tứ ngồi ở phó vị, hai vị đại lão nắm quyền thực chất của Thuần Dương Cung, bây giờ có ý kiến rất thống nhất, đó chính là mặc kệ hậu trường của kẻ tàn nhẫn này là ai, vì đủ loại kinh điển bí tịch Phật môn ở trong người của hắn. Đều phải cướp sạch, không đúng, là khiến cho hắn cải tà quy chính. Chương 1009, tang vật, ngươi là ai, mau xưng tên ra, bốp. Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, Long Thiên Tứ chính là vỗ vào tay ghế, bày ra biểu lộ ác ôn. Mà Trần Khuynh Địch thì lên tiếng rất đúng lúc, khụ khụ, vị tráng sĩ này, người đã có dũng khí đốt tàng kinh các của Phật môn, giải thích rằng ở trong lòng vẫn có đại nghĩa tồn tại, Thuần Dương Cung chúng ta đối những nghĩa sĩ như vậy là rất coi trọng, sẽ không tùy tiện dùng hình đối với loại người này. Ngươi có hiểu không? Nhưng mà, Long Thiên Tứ chen miệng rất xảo diệu, nói chỉ là sẽ không tùy tiện mà thôi. Nếu như ngươi không giao đồ vật ra, chúng ta vẫn sẽ tra tấn. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch lúng túng ho khan một cái, nói Thái Thượng Trưởng Lão nói cái gì vậy? Thuần Dương Cung chúng ta là thánh địa võ đạo lịch sự và văn minh, làm sao có thể làm ra sự tình giống như cường đạo thổ phỉ? Nhưng mà, vị tráng sĩ này, ngươi dù sao cũng đã phóng hỏa tàng kinh các của Phật môn, mà tàng kinh các ở phía sau núi của Phật môn ở bên trong ghi chép của Quan Phương Đại Càn, thuộc về khu vực bảo vệ văn hóa cấp 1, người phóng hỏa ở loại địa phương này, nghiêm ngặt mà nói là đã xúc phạm pháp luật của Đại Càn, sẽ bị nghiêm trị xử lý, đó chính là phải ngồi tù. Hơn nữa còn là ở tù chung thân. Đương nhiên, Trần Khuynh Địch xoay chuyển lời nói, thân làm Đại Càn Đại Đô Đốc Hoàng Thành Tư, Thuần Dương Cung là đồng bạn hợp tác và người phát ngôn của Vương Triều Đại Càn, Trần Khuynh Địch ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội hối cải để làm người mới. Nộp ra tất cả tang vật, viết một phần thư hối cãi vạn chữ, chúng ta coi như cái gì cũng đều chưa có phát sinh qua. Thế nào, Long Thiên Tứ tiếp tục nói bổ sung, ngươi cũng có thể coi lời của chúng ta như gió thoảng bên tai. Nhưng mà, hành động của ngươi sẽ quyết định đến đãi ngộ của ngươi trong tương lai ở Thuần Dương Cung. Phối hợp thật tốt, vậy dĩ nhiên là sẽ ăn ngon ở biệt thự, nếu không phối hợp mà nói, vậy thì chỉ có thể ở trong bốn bức tường. Long Ngạo Thiên, nghe đến đây Long Ngạo Thiên cũng lười che giấu. Trực tiếp giải trừ ngụy trang ở trên người, sau đó lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Trần Khuynh Địch, nói, là ta. Sau đó lại liếc nhìn Long Thiên Tứ, nói, ông nội. Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tứ, mà đôi con ngươi già nua của Long Thiên Tứ cũng suýt nữa là rơi ra khỏi tròng, nhìn Long Ngạo Thiên giống như thấy được thần tiên vậy, sau đó ngây ngốc quay đầu, liếc nhau một cái với Trần Khuynh Địch, thiên ngôn vạn ngữ đều ở bên miệng, nhưng cũng kẹt ở trong lòng. Hít hà, Long Thiên Tứ hít vào một hơi thật sâu, con em mờ sao nó, Long Thiên Tứ chậm rãi phun ra ba chữ này, sau đó nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên đang lộ ra biểu lộ không hiểu còn có một chút chột dạ, lắc đầu, nói. Ngươi rất có tiền đồ a, ta còn nghĩ ở dưới gầm trời này thế mà lại có kẻ tàn nhẫn có tu vi võ đạo tông sư liền dám phóng hỏa tàng kinh các của Phật môn, hơn nữa vừa ra còn là hai kẻ, vốn cho rằng đây là một cơ hội tốt để chế giễu Phật môn. Kết quả thì sao, em mờ sao nó. Lại là cháu trai nhà mình, ta nói vì sao ngươi lại có gan lớn như vậy, nguyên lai là thấy mình cũng có hậu trường, muốn gây thêm rắc rối cho ta đúng không? Tàng kinh các đó là địa phương nào, ngươi thế mà cũng dám phóng hỏa. Thành thành thật thật trộm ra một ít đồ thì không tốt hơn hay sao? Làm ra chuyện lớn như vậy không phải là khiến cho người ta rất ngột ngạt sao? Ồ, chờ một chút, hai mắt của Long Thiên Tứ sáng lên, nói, Ngạo Thiên. Ông nội biết ngươi vẫn luôn là một đứa nhỏ tốt. Phóng hỏa tàng kinh các hẳn không phải là ngươi đúng không? Không phải là còn có một người khác hay sao? Người ta thế nhưng là có sự ủng hộ của Chí Cường giả kích toái mệnh tinh, hắn có lá gan phóng hỏa tàng kinh các ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Ấy, Long Ngạo Thiên trừng mắt nói, không phải, phóng hỏa tàng kinh các là do ta làm. Nói xong Long Ngạo Thiên còn kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Long Thiên Tứ, gia môn bất hạnh a. Khụ khụ, nghe đến đây Trần Khuynh Địch cuối cùng cũng đã làm rõ ràng tình huống cụ thể, vội vàng mở miệng nói, hãy thư giãn, không phải là cũng không có ai biết hay sao, chúng ta cần phải ổn định. Đầu tiên, Long sư đệ, đồ ngươi cướp được đâu? Ở đây, Long Ngạo Thiên nghe vậy liền đổ túi chữ vật ra, một đống lớn kinh thư tản ra Phật quang, giống như không đáng tiền đổ đầy ở bên trên sàn nhà Vạn Thọ Cung, bốn bản ở phía trên nhất càng là khó lường, trong đó có ba quyển tản ra Phật quang giống nhau, có thể so với tuyệt thế võ công, một quyển còn lại thì dứt khoát là tuyệt thế võ công. Tốt, Long Thiên Tứ vỗ tay một cái, khắp khuôn mặt đều là nụ cười vui mừng, ta biết ngay Ngạo Thiên ngươi sẽ không khiến cho ông nội thất vọng. Không hổ là bại hoại của Long gia, Long Ngạo Thiên, mà Trần Khuynh Địch sau khi nhìn thấy Long Ngạo Thiên thế mà cướp đoạt, không đúng, thế mà mang theo nhiều đồ như vậy, tự nhiên là cũng lộ ra nụ cười, bất quá rất nhanh hắn liền nghiêm mặt, xoay chuyển lời nói. Nhưng mà, loại hành vi này cũng không thể triệt tiêu tội ác to lớn phóng hỏa tàng kinh các. Ấy, hả, đừng nói là Long Ngạo Thiên, lúc này ngay cả Long Thiên Tứ cũng đều quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch thì là mặt không đổi sắc nói, loại hành vi phá hư văn vật lịch sử quốc gia cùng với khu bảo hộ văn hóa cấp 1 này, ta sẽ không bởi vì một chút tiền tham ô liền sẽ buông tha. Mà ta thân là đại càn đại đô đốc Hoàng Thành Tư, càng không thể để cho loại tội ác này xuất hiện ở dưới mí mắt ta. 15 phút đồng hồ sau, Lý Đồng Thần nhìn Trần Khuynh Địch chắp tay sau lưng đi ra khỏi Vạn Thọ Cung, khẽ hát, lộ ra tâm tình rất không tệ, mỉm cười tiến lên nói ra, xem ra lần này cung chủ có thu hoạch rất nhiều. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng nói, tể tướng đại nhân chớ nói lung tung, ta đây là trừ hại vì dân, cho tới bây giờ đều không cầu hồi báo, làm sao sẽ có thể có thu hoạch gì đây? Nói trở lại, cung chủ, vị võ đạo tông sư phóng hỏa tàng kinh các kia đâu? Lý Đồng Thần lúng túng rời đi đề tài, hỏi, không biết hắn có thân phận như thế nào? Bốp, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, lộ ra bộ dáng lòng đầy căm phẫn, tên gia hỏa kia, quả nhiên là không nằm ngoài sở liệu của ta, hắn căn bản không phải là người đạo môn, trước đó khí thức đạo môn tản ra hoàn toàn chính là một loại che giấu, mà căn cứ theo khảo chứng chính xác của ta, thân phận chân thật của hắn. Ồ, Lý Đồng Thần tò mò mở to hai mắt. Không sai, Trần Khuynh Địch nói một cách chắc chắn, là người kiếm tông. Thanh âm của Trần Khuynh Địch trầm bỗng có lực, nghĩa chính ngôn từ, tràn ngập sự lên án đối với tất cả những bất bình trong thế gian, còn có ý thức trách nhiệm của một vị đại đô đốc Hoàng Thành Tư. Nghe được Lý Đồng Thần kém chút nữa đã tin, chương 1010, mượn đao giết người, kiếm tông, không sai, Trần Khuynh Địch gật đầu nặng nề một cái. Rất tốt, vị phạm nhân kiếm tông kia đâu, chuyện này còn phải nói. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn hai mắt sắc bén của Lý Đồng Thần, không có bất kỳ ý tứ né tránh, nói. Thuần Dương Cung chúng ta cùng với kiếm tông từ trước đến nay là thế bất lưỡng lập, bây giờ phát hiện ra người kiếm tông thế mà đục nước béo cò ở trong bóng tối, còn dự định giá họa cho Thuần Dương Cung chúng ta ở dưới sự căm phẫn. Tự nhiên là dùng một bàn tay đập chết hắn. Lý Đồng Thần, giết, Lý Đồng Thần vốn chỉ là hơi có một chút hoài nghi, biểu lộ nhìn Trần Khuynh Địch lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Mà Trần Khuynh Địch thì là lộ ra bộ dáng thản nhiên của quân tử. Đừng hỏi ta, đi mà hỏi kiếm tông ấy. Kỳ thật, lời nói của Trần Khuynh Địch cũng không phải là rất khó tiếp nhận. Long Ngạo Thiên cũng đã có một đoạn thời gian rất dài không xuất hiện qua tại Thuần Dương Cung, ở trên giang hồ đối với vị võ giả trẻ tuổi này căn bản cũng không có ấn tượng, hơn nữa bản thân Long Ngạo Thiên cũng rất điệu thấp, trước đó đều tập trung tinh thần ở trên người của Trần Khuynh Địch, đi ra ngoài làm việc cũng phần lớn là lấy tên tuổi của ma giáo. Điều này sẽ đưa đến một cái vấn đề, sự tồn tại của Long Ngạo Thiên đối với Phật môn và Đại Càn mà nói đều là một cái bí mật. Cho nên, ở dưới góc nhìn của Lý Đồng Thần còn có người trong Phật môn, Thuần Dương Cung mặc dù cũng có hiểm nghi, nhưng kỳ thật hiểm nghi cũng không lớn, vì sao lại đạt được cái kết luận này? Nguyên nhân có tổng cộng hai cái. Đầu tiên, người Thuần Dương Cung cũng không phải là không xuất thủ, không nhìn thấy Long Thiên Tứ, đảo chủ Đào Hoa Đảo, lão tổ Lâm gia. Trọn vẹn ba vị hỏa luyện kim đan đã thử tiến vào trong tàng kinh các thừa dịp cháy nhà hôi của hai sao. Chỉ bất quá là bị các tăng nhân của vô danh địa cản lại, cho nên mới không có thành công mà thôi. Cho nên đối với rất nhiều người mà nói, sự thật mà bọn họ nhìn thấy chính là Thuần Dương Cung mặc dù đã xuất thủ, nhưng không thành công. Tiếp theo, Thuần Dương Cung không có võ đạo tông sư phù hợp với điều kiện. Lúc ấy có ai xuất hiện ở phía trên chiến trường, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, Trần Khuynh Địch giao đấu cùng với Giới Lộc. Mà Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Xuân, bốn vị võ đạo tông sư Thuần Dương Cung nổi danh giang hồ, khi đó đều đang giao chiến cùng với võ tăng Phật môn, căn bản không có thời gian rảnh để rời đi. Điểm này, võ tăng các đại đường viện Phật môn đều có thể chứng minh. mà Phật Môn lại không biết Long Ngạo Thiên mới trở về Thuần Dương trước đây không lâu. Kết quả là, ở trong mắt của tăng nhân Phật Môn, Thuần Dương Cung cũng không có đầy đủ điều kiện gây án, nhiều nhất chỉ được xem như là đồng lõa. Dù sao thì đám người Long Thiên Tứ xác thực đã hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý của các tăng nhân thủ vệ tàng kinh các, nhưng đồng lõa cuối cùng cũng không thể sánh bằng chủ mưu, huống hồ quan hệ giữa Thuần Dương Cung cùng với Phật Môn vốn dĩ đã không tốt. Hơn nữa lấy tính cách của Long Thiên Tứ, nói thật, Thuần Dương Cung không thử cướp đoạt Phật Môn một lần, Phật Môn cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Kết quả là Long Thiên Tứ xuất thủ, Phật Môn trái lại còn cảm thấy người phóng hỏa tàng kinh các không có quan hệ đến Thuần Dương Cung. Đương nhiên, lấy trí tuệ của Lý Đồng Thần, tự nhiên là cũng có thể suy luận ra kết quả giống nhau, nhưng Lý Đồng Thần có một địa phương mạnh hơn so với Phật Môn, đó chính là hắn tựa lưng vào Đại Càn, có tổ chức tình báo ưu tú nhất trong toàn thiên hạ, mà căn cứ theo tình báo của hắn, Kiếm Tông ở trong khoảng thời gian này có thể nói là không an phận không được. Huống hồ cho dù là không có tình báo, làm ơn, nếu như lần này người lẻn vào tàng kinh các không có phóng hỏa, Lý Đồng Thần nói không chừng sẽ còn tin tưởng Trần Khuynh Địch, thế nhưng hai kẻ tàn nhẫn lại thật sự động thủ. Phóng hỏa tàng kinh các a, Kiếm Tông mặc dù không tệ, nói không chừng là cũng có gan đến ăn trộm, nhưng phóng hỏa tàng kinh các là chuyện không thể nào xảy ra. Có thể làm ra loại chuyện như vậy, Lý Đồng Thần nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản cũng chỉ có 5 cái thế lực, Đạo Môn, Minh Giáo, Yêu Tộc, Đại Càn nhà mình. Còn có Thuần Dương Cung, mà người trong nhà rõ ràng chuyện nhà mình, Đại Càn nhất định là không có làm chuyện này. Mà hai kẻ phóng hỏa trước đó, kẻ chạy thoát kia rất rõ ràng là có hậu trường trí cường giả, như vậy xem ra, đơn giản chính là một trong số 3 thế lực, Đạo Môn, Minh Giáo, Yêu Tộc, nói như vậy, kẻ không đào tẩu kia, rất có thể là không có hậu trường, cẩn thận suy luận một phen, liền sẽ phát hiện ra. Sao nó, sẽ không phải là Thuần Dương Cung vừa ăn cướp vừa la làng đó chứ? Lý Đồng Thần yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, đây là hắn đứng ở chỗ cao suy luận, lúc này mới cho ra kết luận, nhưng đặt ở trong mắt tăng nhân Phật Môn thì lại không giống. Dù sao thì Kiếm Tông cũng không có hậu trường trí cường giả a. Phật Môn thế nhưng cũng không biết tình huống cụ thể của Kiếm Tông, không bằng nói là theo suy nghĩ của bọn hắn, Kiếm Tông ở trong những năm này kỳ thật vẫn rất bá đạo, thẳng đến khi ăn thua thiệt ở trận chiến Thái Hoa Sơn, mới hơi yên tĩnh trong một đoạn thời gian, mà vì vãn hồi xu hướng suy tàn, thừa nước đục thả câu, làm ra một ít chuyện cũng không phải là không có khả năng. Ví dụ như kế sách mượn đao giết người, vụ oan giá hỏa. Vị Trần Khuynh Địch này quả nhiên cũng không phải là mãng phu. Không hổ là con riêng của Thánh Thượng. Giang hồ đồn đãi hắn có trí kế vô song, tuyệt đối không phải là nói ngoa. Trần Khuynh Địch, nhìn đôi mắt to nghiêm túc nhìn chằm chằm mình của Lý Đồng Thần, Trần Khuynh Địch không biết vì sao, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Làm cái gì thế, chẳng lẽ ta không có sức thuyết phục đến như vậy hay sao? Nét mặt của ta giả dối đến như vậy sao? Ta cảm thấy ta đã nói rất chân thật rồi mà. Khụ khụ, dường như là phát giác ra được ánh mắt cổ quái của Trần Khuynh Địch, Lý Đồng Thần thở dài, nói cung chủ. Mặc dù đã nhìn ra chân tướng, nhưng mọi người hiện tại thế nhưng là người một nhà, Lý Đồng Thần đương nhiên sẽ không vạch trần Trần Khuynh Địch, cho nên cố ý nói sang chuyện khác, nếu sự tình đã hoàn tất, lúc nào đại nhân sẽ trở về gặp Thánh Thượng với chúng ta. Trần Khuynh Địch, Lý Đồng Thần không nói lời này còn tốt, vừa nói ra, Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy một trận đau răng. Đổi lại thành trước đó hắn đương nhiên sẽ trở về gặp Thánh Thượng Đại Càn, cũng tiến hành khoe khoang sự tích mình đại triển thần uy ở Phật Môn một chút, nhưng mà bây giờ... sao nó, chính mình cũng đã sắp trở thành con riêng của Võ Cản Võ, còn gặp cái giám à, chỉ cần nhìn thấy Thánh Thượng Đại Càn liền sẽ khiến cho Trần Khuynh Địch có một loại kích động đến mức phát điên. Hơn nữa Khuynh Địch dám khẳng định 100%, Thánh Thượng Đại Càn sau khi biết được chuyện này tuyệt đối sẽ điên cuồng trào phúng mình. Không được, tuyệt đối không được, chương 1011, phối hợp, không cần nói nhiều, Trần Khuynh Địch trực tiếp nói ra tại chỗ, trong khoảng thời gian này ta sẽ không trở về. Thì ra là vậy. Lý Đồng Thần đầu tiên là nhướng mày, bất quá nghĩ đến thân phận của Trần Khuynh Địch, chợt cười khổ lắc đầu, lộ ra biểu lộ nhìn đứa nhỏ nhà hàng xóm không nghe lời, cung chủ, Thánh Thượng cũng có nỗi khổ tâm ở trong lòng, lúc này lấy đại cục làm trọng, không nên bị cảm xúc cá nhân chi phối. Từ khi sau khi biết được thân phận con riêng của Trần Khuynh Địch, Lý Đồng Thần liền phát huy trọn vẹn năng lực tưởng tượng và suy diễn của bản thân, ở trong mấy giây thời gian ngắn ngủi, hắn liền tự động tưởng tượng ra một đống lớn yêu hận tình cừu. Trên cơ bản là từ sau khi Trần Khuynh Địch lấy được sự coi trọng của Thánh Thượng Đại Càn, từ cảm ơn đến hoài nghi, lại từ hoài nghi đến luận chứng, cuối cùng phát hiện ra Thánh Thượng Đại Càn thật ra lại là cha mình, thế giới quan sụp đổ, tự động suy diễn ra một loạt nội dung cốt truyện vì yêu sinh hận. Cho nên Lý Đồng Thần hiện tại tự cho là rất lý giải Trần Khuynh Địch. Cung chủ vẫn nên thông cảm nhiều hơn cho Thánh Thượng, dù sao Thánh Thượng cũng chính là quân chủ một nước, cũng nên lấy đại cục làm trọng. Huống hồ phụ tử a, không có cái gì là không hòa giải được, hãy gặp nhau thường xuyên hơn. Trần Khuynh Địch, làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Ở dưới nhiều lần thuyết phục của Lý Đồng Thần, sợi dây cung căng cứng ở trong đầu của Trần Khuynh Địch rốt cục cũng triệt để hỏng mất, thế là hắn nhìn Lý Đồng Thần một chút, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, thế giới, thời gian, đình chỉ, Lý Đồng Thần, Nam Mô Gát Linh Gan Thần Quyền, ầm ầm, cuối cùng, bởi vì tể tướng Đại Càn Lý Đồng Thần bị thương ngoài ý muốn, dẫn đến đám người Đại Càn ở lại thuần dương cung thêm một ngày. Tại Kim Loan Điện, bầu không khí nghiêm túc bao phủ toàn bộ Kim Loan Điện vào thời khắc này, tòa đại điện tập trung quyền lợi trung tâm của Đại Càn này, áp lực như núi tràn đầy ở bên trong mỗi một cái góc, vô luận là ai, đặt mình vào loại hoàn cảnh này, đều sẽ cảm thấy áp bách trầm trọng cùng với cảm giác làm cho người hít thở không thông khó có thể dùng lời diễn tả được. Mà ở dưới loại tình huống này, Thánh Thượng Đại Càn ngồi ở chủ vị chậm rãi mở miệng. Con riêng, ngươi, con em mờ sao nó, chết đi, xuất phát từ sự giận dữ và xấu hổ to lớn. Trần Khuynh Địch không có một chút do dự mà ra quyền về phía Thánh Thượng Đại Càn ở trên đài, bất quá rất đáng tiếc, chênh lệch cảnh giới quá lớn khiến cho chiêu thức có thể khiến cho tể tướng Lý Đồng Thần bị thương lại không có một chút tác dụng nào đối với Thánh Thượng Đại Càn, điều này sẽ đưa đến một cái vấn đề rất lúng túng. Trần Khuynh Địch chỉ có thể nhìn Thánh Thượng Đại Càn sau khi lý giải tình huống, nụ cười ở trên mặt càng lúc càng lớn, càng ngày càng ác ý, cuối cùng chuyển hóa thành. Ha ha ha ha ha, một loại tiếng cười làm cho người ta khó chịu. Đi ra ngoài một chuyến ngươi liền trở thành con riêng của ta. Võ Khuynh Địch, ha ha ha ha ha, đây cũng quá lúng túng rồi, ngươi đã làm như thế nào, muốn làm con của ta như vậy thì có thể nói thẳng, ha ha ha. Im ngay, tên khốn, im miệng cho ta coi ngươi là huynh đệ, nhưng ngươi lại muốn làm cha ta. Nếu như không phải bốn vị đại lão Đại Càn cứng rắn mang ta trở về, ta nói như thế nào cũng đều không muốn trở về gặp Thánh Thượng Đại Càn ngươi, kết quả của nó chính là tình huống như bây giờ. Ta biết rõ tên khốn Võ Càn Võ ngươi nhất định sẽ mượn cái cơ hội này để trắng trợn trào phúng ta. Ngươi, tranh thủ thời gian tuyên bố cho ta. Cái gì mà con riêng, toàn bộ đều là sự tình giả dối không có thật. Nhanh lên, nhanh lên. Ha ha, ha ha ha ha, trước hết để cho ta cười một lát. Ha ha ha ha. Đủ rồi, gương mặt mo của Trần Khuynh Địch giận đến đỏ bừng. Nếu như không phải đánh không lại Thánh Thượng Đại Càn, hắn khẳng định hiện tại liền xông đánh tơi bời kẻ đang cười một cách ác ý kia. Ha ha. Ha ha ha, bất quá lại nói trở về, ngươi nhất định muốn ta làm như vậy. Nói thật, làm như vậy kỳ thật là càng có một chút vị đạo càng che càng lộ, không phải là rất có thể làm cho người ta tin tưởng hay sao? Hừ, Trần Khuynh Địch hừ lạnh nói, ta không quản, ngươi hãy nghĩ biện pháp cho ta, còn có, việc này nếu như để cho mẹ của ta biết được, ngươi cảm thấy bà ấy sẽ như thế nào? Nuôi con trai lớn đến như vậy, hai mắt khép lại rồi mở ra liền không phải là con của mình, ta làm như thế nào để giải thích với bà ấy? Chỉ suy nghĩ một chút ta liền cảm thấy sọ não đau. Ồ, nói cũng phải. Nhắc đến mẫu thân của Trần Khuynh Địch, Thánh Thượng Đại Càn xoa cằm một cái, chợt gật đầu một cái. Loại chuyện con riêng này đối với hắn mà nói tự nhiên là lời nói vô căn cứ, cười cười cũng liền trôi qua, nhưng đối với mẫu thân của Trần Khuynh Địch, đối với Trần gia mà nói thế nhưng chính là một cái áp lực dư luận to lớn. À, không đúng, việc này kỳ thật đối với ta mà nói cũng không phải là sự tình cười cười liền có thể cho qua. Thánh Thượng Đại Càn mãnh liệt đứng lên, hướng về phía bên ngoài Kim Loan Điện trực tiếp truyền âm. Nguyên Nhất đâu, Nguyên Nhất ngươi đâu rồi? Nhanh, phong tỏa tin tức toàn bộ trong ngoài Hoàng Cung, tạm thời không nên để cho tin tức ở bên ngoài truyền vào Hoàng Cung, nhất là không được truyền đến chỗ hậu cung kia, có biết hay không? Nếu như Hoàng hậu biết được lời đồn gần đây trên giang hồ, ta sẽ cách chức của ngươi, xét nhà của ngươi, nhanh đi, nhanh đi. Vào giờ khắc này Phùng Nguyên Nhất đứng ở bên ngoài Kim Loan Điện. Mặc dù hắn rất muốn nói cho Thánh Thượng Đại Càn một câu trêu chọc hài hước như ta không có nhà cho ngài xét, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy làm như vậy có khả năng là tìm đường chết, thế là vẫn hơi khom người nói, bệ hạ yên tâm. Nô tài đã sớm làm xong, tuyệt đối sẽ không có một chút xíu tin tức nào truyền vào trong hậu cung. Phù, nghe được lời này, Thánh Thượng Đại Càn lập tức lại an tâm ngồi xuống, lộ ra một tia biểu tình may mắn, may mà có Nguyên Nhất, đã nhiều năm như vậy, trẫm rất vừa ý với hắn. Ý niệm tới đây, biểu lộ ở trên mặt của Thánh Thượng Đại Càn lập tức trở nên nghiêm nghị. Chợt quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch, lão đệ, không có gì để nói nữa rồi. Quan hệ của ta và ngươi là như thế nào? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Chuyện của ta vẫn là chuyện của ta, làm sao có thể tin tưởng dư luận giang hồ một cách tùy tiện. Bây giờ ta sẽ hạ chiếu cho Lục Phiến Môn, để cho bọn hắn trấn áp tin đồn. Trần Khuynh Địch, con em mờ sao nó, phối hợp đến như vậy. Tốc độ hành động nhanh chóng của Thánh Thượng Đại Càn khiến cho Trần Khuynh Địch cũng đều có một chút ngoài ý muốn, dù sao thì lần này là do hắn ném mặt mũi, cho nên hắn đã làm tốt chuẩn bị bị Thánh Thượng Đại Càn trào phúng trong nửa tháng, không ngờ được đồng hương nhà mình lại ra sức như vậy, nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có ý tứ trì hoãn. Chương 1012, Tân Binh, gương mặt mo của Trần Khuynh Địch lập tức nổi lên gợn sóng cảm động. Lão ca, vậy thì nhờ lão ca, cứ giao cho ta, Thánh Thượng Đại Càn đập vào lồng ngực ầm ầm. Hơn nữa còn âm thầm hạ quyết tâm, vào trước khi vị ở hậu cung kia phát giác ra điểm không thích hợp, nhất định phải dập tắt tất cả dư luận và lời đồn. Kết quả là, vào ngày thứ hai, ở trong hoàng cung liền công khai một hạng chính sách hoàn toàn mới. Yêu cầu toàn bộ kẻ săn tin trên giang hồ chỉnh đốn và cải cách, phàm là liên quan đến bí mật tư nhân, nội dung không lành mạnh, sinh ra ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của thanh thiếu niên Đại Càn trong tương lai, nhất định phải hủy bỏ toàn bộ, tự tiện truyền bá tin tức chưa chứng thực. Đều thuộc về truyền bá lời đồn, là tội ác tày trời, nhất định phải lập tức đình chỉ, nếu không thì Đại Càn sẽ áp dụng thiết luật. Vì việc này, Thánh Thượng Đại Càn thậm chí còn trực tiếp triệu tập văn võ cả triều, yêu cầu cái chính sách này có thể lấy tốc độ nhanh nhất chu huyền ra khắp toàn bộ Trung Nguyên, cường độ chỉnh đốn và cải cách cũng nhất định phải thiết thực quán triệt, không cho phép bất luận kẻ nào giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Kết quả là, phương diện tin tức của Đại Càn được chỉnh đốn và cải cách quy mô lớn lần đầu tiên. Nhưng mà, giống như là trước đó Thánh Thượng Đại Càn đã nói vậy, mặc dù ở trên bề mặt, chủ đề có quan hệ đến con riêng bị quét sạch sành xanh, thế cho nên đã khiến cho bách tính trong toàn thiên hạ không biết đến chuyện này, nhưng ở một phương diện khác, đại bộ phận người có thân phận có địa vị, toàn bộ đều đã yên lặng nhận định thân phận con riêng của Trần Khuynh Địch ở trong lòng. Dù sao thì nếu như không phải là con riêng, người che giấu như vậy để làm gì? Rõ ràng chính là có tật giật mình. Trong lúc nhất thời, Thuần Dương cung nguyên bản bị tất cả quan viên Đại Càn tránh như tránh bò cạp, vậy mà ở trong vòng một đêm liền trở nên đông như chảy hội, có không ít quan viên Đại Càn từ ngàn dặm xa xôi chạy tới tặng lễ, muốn nhìn thấy phong phạm của cung chủ Vạn Thọ Cung trong truyền thuyết một lần, mà một chút người không rõ ràng cho lắm khi nghe đến cái danh xưng cung chủ Vạn Thọ Cung này. Còn xuất hiện một chút hiểu lầm tinh tế, đương nhiên, quan trọng nhất là, lời đồn đáng sợ, lời đồn cũng không ép được, mặc dù sau khi nhìn thấy bộ dáng phát điên của Thánh Thượng Đại Càn, tất cả mọi người cũng không có truyền tin tức vào trong hậu cung. Nhưng ở phía thái tử thì lại khác rồi. Ngươi nói cái gì? Trần Khuynh Địch là con riêng của phụ hoàng? Không thể nào, thái tử gần đây vừa mới cảm thấy vị trí của mình ngồi vững vững vàng vàng, có tâm tình không tệ, thậm chí còn có ý nghĩ có cần phải tạo phản một lần để chúc mừng hay không. Thái tử điện hạ bỗng nhiên đứng lên từ bên trên chỗ ngồi của mình, không thể tin mà nhìn quan viên mật báo cho hắn. Là thật đó điện hạ, bây giờ ở bên ngoài đang lưu truyền rộng rãi. Thái tử trực tiếp chửi thề. Con em sao nó, đây không phải là bước ta tạo phản hay sao? Đây là một đêm tối và gió lớn. Xuyệt, lặng lẽ đi vào, không được phát ra tiếng động. Chư vị, hôm nay chính là thời cơ tốt để các ngươi kiến công lập nghiệp. Lên, ở bên trong hoàng cung, trong cung điện ở bốn phía Kim Loan Điện, đều có chiến sĩ giáp đen bắt đầu bí mật tập kết lại, vây quanh những dãy cung điện ở xung quanh Kim Loan Điện thành một vòng. Trong lúc nhất thời, mây đen che đỉnh, nguyệt ẩn sao thưa, một cỗ sát khí tự nhiên sinh ra. Ầm ầm, trong phút chốc, thái tử Võ Chiêu Không bỗng nhiên nhảy ra từ trong bóng tối, dùng sức vung bội kiếm trong tay lên. Chư vị, sau khi tạo phản thành công và bản cung lên ngôi, hết thảy đều là quan nội hầu. Thủ tước vị, từ nay về sau đi theo bản cung ăn ngon uống sướng. Xông lên, binh sĩ gáp đen hô hào tương đối kích động, sau đó liền xông về phương hướng Kim Loan Điện. Mà cùng lúc đó, cấm vệ kiêu quả vây quanh Kim Loan Điện cũng lập tức phản ứng lại. Nhìn các binh lính toàn thân áo đen, võ trang đầy đủ, nhìn qua vô cùng hung lệ ở dưới quyền thái tử, một số cấm vệ kiêu quả trẻ tuổi lập tức kinh hãi, muốn lấy ra trường kiếm dự định đánh nhau chết sống cùng với đám nghịch tặc này. Bất quá lão binh có kinh nghiệm liền đứng ra vào thời điểm này. Không có việc gì, hãy buông vũ khí xuống, đây đều là người của thái tử. Là thái tử sao, thái tử lại tạo phản à? Đúng thế, các tân binh, làm ơn, đây là đang tạo phản, có thể nghiêm túc một chút hay không? Các vị lão đại đang làm gì thế? Địch nhân đều đã giết tới trước mắt vì sao còn không mau hành động? Kéo còi báo động, rút trường kiếm ra đi, lại giống hai tiếng biểu đạt một chút tinh thần tận trung vì nước, thể sống chết bảo vệ hoàng thượng. Mà đối với sự ngạc nhiên của các tân binh, lão binh cấm vệ kiêu quả sẽ giống như các lão binh khác giáo dục bọn họ vào thời điểm còn trẻ, vỗ bả vai của tân binh thấm thía nói ra. Bình tĩnh, vừa mới tới đây không được mấy ngày đúng không? Loại chuyện này cứ cách mỗi một, hai tháng chắc chắn sẽ có một lần. Có lúc một tháng có khả năng sẽ còn có đến vài lần, lâu sẽ thành thói quen, chuyện tạo phản này, kỳ thật chúng ta đều rất quen, à, nhìn thấy binh lính giáp đen ở phía trước nhất không? Tân binh gật gật đầu nói, thấy được, đó là em rể của ta. Tân binh, còn có người ở bên cạnh hắn, vào đoạn thời gian trước vẫn là người cấm vệ kiêu quả, sau khi được phái đến thái tử cung, lúc này mới biến thành thuộc hạ của thái tử, lúc trước hắn còn thiếu nợ ta không ít tiền đấy. Tân binh, ồ, không đợi các tân binh kịp phản ứng, phản quân giáp đen một mạch liều chết đi tới trước mặt quân trận của cấm vệ kiêu quả, binh sĩ dẫn đầu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cha. Huynh đệ, đã lâu không gặp rồi. Ha ha ha, cấm vệ kiêu quả người mặc giáp vàng, phản quân thì là người mặc giáp đen, mọi người chạm mặt chính là ôm nhau một cái, lại hỏi thăm chuyện nhà, sau đó lại so đo nắm đấm với nhau, cười mắng một phen, cuối cùng mỗi người mới lùi về sau một bước, yên lặng rút binh khí nhà mình ra. Trong chớp mắt, phong vân đột biến, bầu không khí đột một biến chuyển. Hừ, phản tặc vô sỉ, lại còn dám lấy hạ phạm thượng, trùng kích kim giám, im ngay. Chúng ta chính là vì thái tử điện hạ, thay đổi triều đại, chân long xuất thế, ngay tại hôm nay. Giết cho ta, tiêu diệt phản tặc, sau đó song phương liền chiến đấu với nhau. Các tân binh hoảng sợ, tiền bối. Đánh nhau rồi tiền bối. Các lão binh bình tĩnh, thả lỏng, mọi người qua loa một lần là được, tạo phản sao, một tháng chắc chắn sẽ có mấy lần. Tân binh, lại tập trung nhìn vào, các tân binh rất nhanh liền phát hiện ra sự tình thật sự giống như các lão binh nói vậy, đừng nhìn mọi người đánh nhau rất kịch liệt. Nhưng trên thực tế cũng không có máu, trường kiếm sắc bén giơ lên cao cao nhẹ nhàng buông xuống, thậm chí có mấy vị cấm vệ cùng với phản quân là dùng bao búa kéo để quyết thắng thua. Chương 1013, ảo giác, một nhóm nhỏ người ở sát vách kia đã ngồi xuống chuẩn bị đánh mạt trược. Gặp quỷ, một đêm này, tất cả tân binh cấm vệ kiêu quả đều hoàn thành một lần thăng hoa bên trên nhân sinh. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch đã nhìn đến choáng váng. Đậu xanh rau má, đây chính là cái gọi là tạo phản. Tại sao ta lại cảm thấy giống như là diễn tập quân sự thế? Cũng không sai biệt lắm. Thánh thượng đại càn ngồi ở bên trên ghế rồng, nâng một chân lên, dựa vào tay ghế, nói rất tùy ý, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bằng vào uy vọng của ta, ở trong cái hoàng cung này có ai có thể tạo phản. Đối với ta mà nói chênh lệch giữa tạo phản cùng với diễn tập quân sự cũng không phải là rất lớn. Nhưng đây là thái tử tạo phản a, không có vấn đề gì lớn, đứa nhỏ kia hiện tại cũng đã hiểu. Loại tạo phản này kỳ thật chính là một sự tương tác tử tế giữa cha con chúng ta, giờ đây hắn đang bày tỏ sự không hài lòng với ta. Ồ, chính là như thế, Thánh Thượng Đại Càn giải thích một cách nghiêm túc, ban đầu, lần đầu tiên đứa nhỏ chiêu không này tạo phản là vẫn rất nghiêm túc, sắp đặt rất nhiều thứ, nhưng bởi vì vốn chính là ta cố ý phóng túng, cho nên không có tác dụng gì cả, mà sau khi hắn tạo phản thêm mấy lần, mới phát hiện ra được chỗ không thích hợp. Lại sau đó, đứa nhỏ này cũng đã hiểu. Mục đích tạo phản chủ yếu đã không phải là muốn hạ bệ ta, mà là biểu đạt ý kiến của mình, không sai biệt lắm cũng với trẻ con làm nũng. Người nhìn đi, ngay cả quân đội tạo phản cũng đều là cấm vệ kiêu quả do ta rút ra cho hắn. Biểu lộ lúc này của Trần Khuynh Địch là con em mờ sao nó. Hoàng gia đúng là rất quái đản, cái phương thức làm nũng này thật sự là làm cho người nhìn mà than thở. Nói cho cùng vẫn là vấn đề do ngươi. Hả, nếu không phải cái lời đồn ngươi là con riêng kia xuất hiện, bé ngoan nhà ta cũng sẽ không làm loạn. Vốn dĩ hắn đã có mấy tháng chưa tạo phản qua. Ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng với đơn vị đo lường của ngươi. Ha ha ha ha, Thánh Thượng Đại Càn cười rất vui vẻ, chợt khoát tay áo nói, được rồi, lần tạo phản này qua thêm một, hai canh giờ nữa, chờ đến rạng sáng mai sẽ tự lui đi, nói đến ta cũng đều có một chút hoài niệm thời điểm đứa nhỏ này tạo phản lần đầu tiên, khi đó mới thật sự là khẩn trương và kích thích. Kết quả hiện tại là không chỉ có con của ta không nghiêm túc, ngay cả cấm vệ dưới quyền ta cùng với thuộc hạ của đứa nhỏ kia cũng đều không coi tạo phản ra gì, ngươi nhìn xem bọn hắn vừa mới nói cái gì. Thay đổi triều đại há mồm liền ra, động một chút thì là chân long xuất thế, ta vẫn đã quá dung túng cho bọn hắn. Nghe đến đây Trần Khuynh Địch liền nhếch nhếch miệng, chuyện này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói hoàng thất đại càn tạo phản bình thường chính là giản dị tự nhiên và buồn tẻ như vậy. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ngươi hãy đi nhanh lên. Rời đi. Trần Khuynh Địch trừng mắt hỏi, tiếp theo ngươi còn có việc? Đương nhiên là có, Thánh Thượng Đại Càn híp híp mắt, dùng biểu lộ nhìn độc thân cẩu nhìn Trần Khuynh Địch, gần từng chữ nói ra ta muốn đi hậu cung. Ách, cuối cùng Trần Khuynh Địch đã lẻ loi cô độc đi ra khỏi Kim Loan Điện. Gặp quỷ, trở về Thuần Dương Cung thôi, tại biên cương Tây Vực, ở phía dưới Bôn Lôi Quan, quân doanh từ phía dưới sát cổng thành một mực kéo dài đến đường chân trời, liên quân 36 quốc Tây Vực cho đến nay vẫn còn bảo trì tác chiến tại Tây Vực. Lỗ hổng ở vạn lý liên doanh cho đến bây giờ vẫn còn chưa được tu bổ, toàn bộ chiến trường Tây Vực lúc này đều ở vào trạng thái cháy bỏng. Như vậy vấn đề đã đến, Điều gì đã thúc đẩy đám người Tây Vực hăng hái và liều lĩnh muốn đánh vào Trung Nguyên như thế? Đáp án rất đơn giản, cưỡi hổ khó xuống. Vào lúc ban đầu, Tây Vực tiến công Trung Nguyên càng nhiều là mang theo một loại ý nghĩ cướp bóc, dù sao thì Đại Càn cũng có quân lực rất mạnh, bọn hắn cũng không nghĩ đến việc có thể thực sự đánh vào Trung Nguyên, nhưng mà ra ngoài ý định, Tiêu Thành xác thực đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đồng thời ở dưới thao tác âm thầm của Đại Chu cùng với Lục Phiến Môn trong thời điểm đó, liên quân 36 quốc Tây Vực lại còn thực sự tấn công vào Trung Nguyên. Vì thế liên minh 36 quốc Tây Vực đã thảo luận một chút. Tốt lắm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, trực tiếp giết vào Trung Nguyên, từ nay về sau mọi người ăn ngon uống sướng, há không phải tốt thay. Kết quả là lần tiến công đó, chính là tiến công cho tới bây giờ. Cho đến hiện tại, 36 quốc Tây Vực chính là người điều đến một chút binh, ta điều đến một chút binh, đã lần lượt đưa đến hơn 80 vạn đại quân tinh nhuệ, loại kích thước quân đội này, nói một cách không lịch sự, đã không phải là một, hai vị cường giả võ đạo liền có thể cùng sánh vai, coi như là cường giả hỏa luyện kim đan ở chỗ này cũng vậy. 80 vạn đại quân tinh nhuệ, cũng không phải là tạp binh, mà là quân đội chân chính liên kết với nhau, có năng lực cấu trúc quân sự, loại số lượng và loại quy mô này, ở phía dưới một kích liên thủ, trừ phi là cường giả hỏa luyện kim đan đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên, nếu không thì cũng chỉ có một cái kết quả chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí coi như là cường giả hỏa luyện kim đan đại đạo huyền quang 10 vạn dặm trở lên, cũng tuyệt đối không dám đối cứng với một kích liên thủ của 80 vạn đại quân. Trước đó cũng đã có ví dụ, quân đội Đại Càn đương thời, đồng thời xuất động mấy trăm vạn đại quân, ở dưới tình huống hoàn toàn không kiêng kỵ thương vong, lấy 8 thành chiến tử làm đại giá, sẽ có thể trực tiếp hủy diệt 10 đại thánh địa võ đạo, bao quát cả ba mạch đạo, Phật, Ma, bởi vậy có thể thấy được số lượng một khi đạt đến một trình độ nhất định là có thể bù đắp được chất lượng. Đương nhiên, cường giả kích toái mệnh tinh đã không thể xưng là võ giả, thuộc về phạm trù ngoại lệ, cho nên vào thời điểm tính toán cũng không có tính toán võ giả kích toái mệnh tinh vào. Nhưng bất kể như thế nào, bằng vào loại thôi diễn này cũng có thể thấy được, quân đội sau khi đạt tới một kích thước nhất định, cương khí, khí huyết, ý chí tinh thần của mỗi một binh sĩ, ở phía dưới sự thống nhất của quân trận cùng với chủ soái, sau khi đạt thành nhất trí, một nhánh đại quân thì tương đương với một vị cường giả tối đỉnh, có càng nhiều người, thực lực sẽ càng mạnh, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Cho nên vào thời điểm ban đầu xuất ra loại đội hình này, những người nắm quyền của 36 quốc Tây Vực cứ phải nói là cực kỳ đắc chí vừa lòng, ngay cả chính bọn hắn cũng đều không nghĩ đến, nguyên lai mình lại mạnh như vậy, sau khi nghiêm túc một chút thật đúng là có thể lấy ra đại quân như vậy, lập tức có một loại cảm giác thiên hạ nằm ở trong bàn tay. Sau đó bọn hắn liền phát hiện ra đây chỉ là một loại ảo giác. Chương 1014, cô đơn, 80 vạn đại quân tinh nhuệ, hơn một nửa bị những bộ phận khác của vạn lý liên doanh kiềm chế, mà 30 vạn tinh nhuệ còn dư lại thì xuyên thấu qua Tiêu Thành giết vào Trung Nguyên, kết quả lại bị ngăn trở ở phía dưới Bôn Lôi Quan. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng muốn đánh hạ Bôn Lôi Quan cũng sẽ không thành vấn đề, nhưng ai cũng không ngờ được, quân đội Đại Càn ở trước mặt nguy cơ sinh tử tồn vong, thế mà đã thực sự bạo phát ra sức chiến đấu đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Ở phía sau của chúng ta chính là Trung Nguyên, Man Di Tây Vực, làm sao có thể tiến vào vùng đất thiêng liêng của chúng ta? Có chết cũng không lùi bước. Tại Bôn Lôi Quan, ở dưới sự lãnh đạo của Đại Đô Hộ Tây Vực, 30 vạn đại quân Tây Vực tinh nhuệ, thế mà quả thực là đã bị 8 vạn trấn Tây quân ngăn trở ở phía trước Bôn Lôi Quan, mà Đại Càn xem như là đại hậu phương cũng vô cùng ra sức, từng nhánh viện quân được phái đến Tây Vực, hậu cần cũng chưa từng bị đoạn tuyệt. Mà có sự ủng hộ của Đại Càn, Đại Đô Hộ Tây Vực lập tức càng có thêm niềm tin, quyết tâm thể sống chết báo quốc cũng càng thêm mãnh liệt, quả thực là đã dựa vào sức một mình, tăng thêm trận pháp Bôn Lôi Quan, ngăn cản tất cả võ đạo tông sư Tây Vực ở phía trước Bôn Lôi Quan, ngay cả một con ruồi Tây Vực cũng đều không thể bay qua. Kinh khủng nhất chính là, vào thời điểm 36 quốc Tây Vực rốt cục không nhịn được, đánh vỡ quy tắc, điều động cường giả hỏa luyện kim đan dự định giải quyết một cách dứt khoát, Đại Đô Hộ Tây Vực đã lâm trận đột phá. Tâm kiếp của hỏa luyện kim đan, bị Đại Đô Hộ Tây Vực tụ tập ý chí thiết huyết của đại quân dưới quyền, trực tiếp đánh vỡ nát tâm kiếp, sau đó Đại Đô Hộ Tây Vực liền đột phá ngay tại chỗ. Có chết cũng không lùi bước, sau khi đột phá trở thành hỏa luyện kim đan, Đại Đô Hộ Tây Vực liền đánh bay hỏa luyện kim đan của 36 quốc Tây Vực trở về. Như vậy ai mà chịu nổi? Dần ra, chiến trường ở phía Tây Vực liền càng ngày càng khó có thể phân ra thắng bại. Mà theo thời gian trôi qua, phía rơi vào tình huống khó xử liền đến phiên 36 quốc Tây Vực, bọn họ có tâm muốn rút lui, nhưng mà gặp quỷ, ở phía dưới Bôn Lôi Quan có nhiều thi thể nằm như vậy, ở phía dưới huyết hải thâm cừu, bất kể là người trong nhà hay là đối mặt với trấn Tây quân, đều sẽ tuyệt đối không tiếp nhận rút lui. Mà cái tình huống này, thẳng đến sau khi Đại Chu xuất thế mới có thể cải thiện. Hoành Võ Đế Đại Chu từ sau khi xuất hiện ở Hoài Nam Đạo vẫn không thấy tăm hơi, lúc này lại xuất hiện ở trung tâm của 36 quốc Tây Vực, Lâu Lan Thành. 36 quốc Tây Vực, trên bản chất là một liên hợp quốc, lấy ba đại quốc xem như hạch tâm hình thành liên minh. Mà ba đại quốc này, theo thứ tự là An Tức, Lâu Lan, Sa Sư. Trong đó Lâu Lan Thành dĩ nhiên chính là thủ đô của Lâu Lan Quốc, cũng là một trong những hạch tâm của liên minh 36 quốc. Hoành Võ Đế xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là đưa tới sự chú ý cao độ của những người nắm quyền 36 quốc, dù sao thì lúc trước cũng chính là do bọn họ quyết định tiếp nhận Dư Nghiệt Đại Chu ẩn cư tại Tây Vực. Nhưng rất nhanh bọn họ liền hiểu được, mình xem như đã nuôi một đám vong ân phụ nghĩa. Ngươi nói cái gì? Chia cắt Sa Trì, Đại Huyền, Quy Tư, Ô Tôn, Nhược Khương, đầu nhập vào Tân Triều Đại Chu của ngươi. Nói nhảm, hỗn láo, ở bên trong Đại Điện Huy Hoàng, An Tức Vương, Lâu Lan Vương, Sa Sư Vương, ba vị hỏa luyện kim đan của 36 quốc Tây Vực, khí tức nối thành một mảnh, giống như Thái Sơn áp đỉnh, tràn đầy ở mỗi một tấc bên trong không khí bốn phía, nhưng mà đối mặt với sự phẫn nộ của ba vị vương Tây Vực, Hoành Võ Đế lại có vẻ rất lạnh nhạt. Không sao cả, ta chỉ là thông báo cho các ngươi, trên thực tế những gì nên làm chúng ta đã làm xong. Muốn chết, lúc trước là chó nhà có tang, bây giờ thế mà cũng dám kiêu ngạo như thế. Có tin là chúng ta sẽ lập tức xuất binh hay không, hủy diệt cái gọi là Tân Triều của ngươi. Hoành Võ Đế trừng mắt nói, đồng minh của chúng ta là Minh Giáo. Bây giờ giáo chủ Minh Giáo đang làm khách ở ngay tại âm đô của triều ta. Muốn đến thì cứ đến. Sắc mặt của ba vị vương Tây Vực không thay đổi, khí tức không thay đổi, thanh âm như lôi đình, vô cùng có lực lượng. Chỉ là vài cái quốc gia nhỏ, làm sao có thể so sánh với tình cảm khắc sâu của Tây Vực chúng ta cùng với Đại Chu qua nhiều năm như vậy. Không cần phải khách khí, lấy thêm mấy cái chúng ta cũng không để ý, ha ha ha ha. Vừa rồi bất quá chỉ là nói giỡn mà thôi, chớ để ở trong lòng. Đối với biểu hiện thức thời của ba vị vương Tây Vực, Hoành Võ Đế biểu thị ra vẻ rất hài lòng, đương nhiên, hắn cũng không phải là đến đây để khiêu khích 36 quốc Tây Vực. Ta mang đến thành ý cùng với lễ vật cho các ngươi. Lễ vật, ba vị vương Tây Vực mặc dù cười hì hì ở mặt ngoài, nhưng ở trong lòng quả thực là hận không thể ngũ mã phanh thây Hoành Võ Đế ngay tại chỗ, đối với lễ vật ở trong miệng của hắn tự nhiên cũng khịt mũi coi thường. Bất quá loại thái độ này cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì sau đó Hoành Võ Đế đã nói. Ta có thể giúp các ngươi đánh vỡ cục diện bế tắc ở chiến trường Tây Vực bây giờ. Bây giờ Vạn Lý Liên Doanh chỉ mới bị phá ra một cái lỗ hổng, hơn một nửa trong 80 vạn đại quân tinh nhuệ của các ngươi không có cách nào chân chính đầu nhập vào chiến trường, ta có thể lại mở ra một cái lỗ hổng cho các ngươi. Làm như thế nào? An Tức Vương, Lâu Lan Vương, Sa Sư Vương cùng liếc mắt nhìn nhau. Xin rửa lắng tai nghe, tại Thái Hoa Sơn Thuần Dương Cung, sau khi bị Thánh Thượng Đại Càn cho ăn một ngụm thức ăn cho chó, Trần Khuynh Địch chỉ có một người cô đơn chiếc bóng trở về Vạn Thọ Cung. Nhìn Vạn Thọ Cung trống rỗng, Trần Khuynh Địch đột nhiên rơi vào bên trong sự trống rỗng chưa từng có trước đó. Sao nó, lão thất phu Long Thiên Tứ kia đi đâu rồi? Bình thường còn có thể đấu võ mồm cùng với Long Thiên Tứ để hun đúc tình cảm sâu đậm, khi đó còn cảm thấy phiền, kết quả hiện tại không thấy Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch lại có một chút nhớ. Sau khi kinh ngạc một hồi hắn mới phản ứng lại, à đúng rồi, Long Sư Đệ vừa mới đoạt được một đống võ công của Phật Môn, lão thất phu trước đó không kịp chờ đợi đã lôi kéo Long Sư Đệ đi kiểm kê thu hoạch. Đảo chủ Đào Hoa Đảo cùng với lão tổ Lâm gia giống như cũng đi theo cùng một chỗ. Cái đệch, không có một ai nói chuyện với ta. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch thầm mắng người trong nhà không nghĩa khí ở trong lòng, một thanh âm dễ nghe đột nhiên vang lên ở trong đầu của hắn tích. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được xưng hào đặc thù quý tộc độc thân cao ngạo. Mong ký chủ không ngừng cố gắng. Trần Khuynh Địch, chương 1015, chức trách. Dùng trọn vẹn hơn 10 giây, Trần Khuynh Địch mới phản ứng được hệ thống đây là đang trào phúng cuộc sống về đêm chỉ có một người của hắn, nhất thời tức giận đến mặt mo đỏ bừng, bất quá sau khi nghĩ tới điều gì, hắn lại bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói. Ai, như vậy xem ra, đến bây giờ một mực còn làm bạn với ta cũng chỉ có ngươi. Nói trở lại hệ thống ngươi thực sự không thể thực thể hóa hay sao? Ta thế nhưng đã sớm muốn đánh ngươi một trận. Hệ thống, sau khi trầm mặc một lát, thanh âm hệ thống mới vang lên lần thứ hai. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ, mọi thứ đều tùy thuộc vào bản thân. Phát phần thưởng, chuẩn bị thôi diễn con đường võ đạo tiếp theo cho ký chủ. Xin hỏi có muốn mở ra thôi diễn? Trần Khuynh Địch, tích tích tích, ký chủ. Trần Khuynh Địch đắm chìm ở bên trong sự sầu não lúc này mới phục hồi lại tinh thần, hơi sững sờ một lát, sau đó mới lắc đầu bật cười. Ta suýt nữa thì quên mất, trước đó còn tiếp nhận một cái nhiệm vụ như vậy à. Nói thật, hiện tại Trần Khuynh Địch đã không còn là tên ngố, đối với hắn mà nói. Ban thưởng của hệ thống kỳ thật cũng đã không còn mấu chốt như trước kia, lấy tu vi cảnh giới của hắn, lại có thánh thượng đại càn làm hậu trường, chính hắn liền có thể hoàn thành rất nhiều chuyện, sự ỷ lại đối với hệ thống cũng không còn lớn như trước. Nhưng mà, nên nói như thế nào đây, coi như là một con heo, ở lâu cũng có tình cảm a. Bắt đầu đi, cho ta nhìn bản lãnh của ngươi. Tích, bắt đầu thôi diễn. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy thanh âm của hệ thống hôm nay nghe vào tràn đầy ý chí phấn đấu. Bất quá vào một giây sau, hắn liền không còn tâm tình chú ý những thứ kia. Sự thật đã chứng minh, hệ thống chung quy vẫn là hệ thống, ông nội ngươi vĩnh viễn sẽ là ông nội ngươi, ở trong nháy mắt, giống như là thánh thượng đại càn biểu diễn diễn võ tinh không cho hắn trước đó vậy, nguyên thần của Trần Khuynh Địch trực tiếp rơi vào bên trong trời sao vô ngần, ngàn vạn tinh quang đều đang chỉ dẫn phương hướng con đường phía trước cho hắn. Con đường tu luyện của võ giả trong thiên hạ chính là có ba loại, tu luyện ba yếu tố tinh, khí, thần, tu tinh là luyện thể, tu khí thì là cương khí, tu thần chính là nguyên thần, ba cái đều có ưu khuyết, mà tuyệt đại bộ phận võ giả trong thiên hạ, đều là một loại làm chủ, một loại làm phụ, một loại còn lại thì tăng theo hai loại khác, như thế mới là chính đồ, nhưng Trần Khuynh Địch lại không giống. Theo sự sắp xếp có chủ ý của Thuần Dương Đạo Tôn, hắn là một võ giả luyện thể tiêu chuẩn, mặc dù hắn cũng nắm giữ phương pháp sử dụng cương khí. Lúc cần thiết hoàn toàn có thể chuyển hóa thành khí tu cùng với thần tu, nhưng cuối cùng, căn cơ của hắn vẫn là cỗ thân thể kim cương bất hoại kia. Nhưng vấn đề đã đến, võ giả luyện thể tầm thường, sau khi đạt đến cấp độ kích toái mệnh tinh, một thân khí huyết dung nhập vào mảnh vỡ mệnh tinh, sau khi bỏ đi nhục thân, lại đốt một vầng mặt trời huy hoàng sáng tỏ ở trong vận mệnh tinh không, đây cũng là hình thái của võ giả luyện thể sau khi kích toái mệnh tinh, nhưng loại người như Trần Khuynh Địch. Căn bản là không có mệnh tinh, là một vấn đề rất lúng túng. Khí huyết không thể tiến bộ, lại không có cách nào đốt mặt trời ở trong vận mệnh tinh không, ngũ tạng lục phủ, xương cốt da thịt, ngoại trừ hộp sọ, địa phương có thể rèn luyện hắn cơ hồ đều đã rèn luyện qua, nhưng chính là vẫn không có cách nào tiến thêm một bước, thân phận người xuyên Việt gắt gao khóa chặt con đường có thể tiến thêm một bước của hắn. Vậy phải làm như thế nào? Hệ thống đã cấp ra đáp án. Ở bên trong thị giác của Trần Khuynh Địch, tinh không vô ngần, ngôi sao đầy trời, mỗi một vệt sáng rơi lên trên người của hắn. Đều phảng phất như suối nước nóng khiến cho người ta đắm chìm ở trong đó, quan trọng nhất là, ở dưới tinh quang chiếu rọi, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa bên trong mỗi một tấc xương cốt da thịt trong thân thể của mình. Xâm nhập ngũ tạng lục phủ, từ phía dưới mà xông lên, lấy trái tim làm trung tâm, khí huyết tuần hoàn, liên tục không ngừng sinh ra sinh mệnh lực, cuối cùng xâm nhập vào bên trong Nê Hoàn cung trên đỉnh đầu, thắp sáng nguyên thần, Trần Khuynh Địch có thể nhìn thấy nguyên thần của mình. Một người tí hon có bộ dáng giống như hắn đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa mi tâm. Hít hà, theo việc hắn hít thở, nguyên thần cùng với thân thể đều đồng thời rung động. Mà theo lần hít thở này, Trần Khuynh Địch cũng dần dần phát hiện ra dị trạng thân thể của mình, thân thể vốn nên đã được rèn luyện đến mức tận cùng, ở phía dưới từng lần hít thở, dần dần hiển lộ ra nguyên một đám điểm sáng, giống như là hình xăm in vào tứ chi, thân người, đầu, toàn thân cao thấp của Trần Khuynh Địch. Đây là khiếu huyệt. Tri thức về huyệt vị của Trần Khuynh Địch không phong phú, nhưng đồ vật có quan hệ đến Thái Dương huyệt, Dũng Tuyền huyệt thì hắn cũng biết. Cho nên hắn nhìn ra được, những điểm sáng này dường như là khiếu huyệt trên cơ thể của con người. Tổng cộng có 129.600 điểm sáng, thắp sáng thân thể của Trần Khuynh Địch giống như một vầng mặt trời đang cháy hừng hực, ở trong tinh không tĩnh mịch, không ngừng tản ra quang mang. Thật là thú vị, đây là con đường mà hệ thống suy diễn ra. Trạng thái bây giờ của Trần Khuynh Địch phảng phất như là mới ăn quả trí tuệ vậy. Tốc độ suy nghĩ nhanh đến mức hù chết người. Nhân thể giống như là vũ trụ, khiếu huyệt chính là vì sao đầy trời, thắp sáng vì sao trong huyệt, hợp thành một thể, ở trong cơ thể tự thành tinh vân. Đây chính là một con đường khác, trước đó Thánh Thượng Đại Càn cũng đã đề cử cho Trần Khuynh Địch một con đường võ đạo, đó chính là không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, sau đó lấy lực chứng đạo, trực tiếp khiến cho nhục thân phá toái hư không, căn cứ vào sự thôi diễn, sau khi đạt tới loại cấp độ kia, Trần Khuynh Địch sẽ trực tiếp trở thành chí tôn nhân gian. Thiên hạ vô địch, mà con đường hệ thống cho ra, liền lộ ra bộ dáng càng thêm chính thống, mặc dù vẫn có độ khó cực cao, nhưng vẫn có giai đoạn rõ ràng. Mà nhìn vào tiềm năng, còn giống như là cao hơn một chút so với con đường của Thánh Thượng Đại Càn. Bất quá, Trần Khuynh Địch cười tâu toét, đây chung quy vẫn là đồ vật do hệ thống suy diễn ra a. Quên đi, ta cứ luyện cả hai, dù sao thì cũng không có gì đáng ngại, sự thôi diễn của hệ thống cùng với đề cử của Thánh Thượng Đại Càn cũng không xung đột. Trần Khuynh Địch hoàn toàn có thể vừa không ngừng rèn luyện thân thể, vừa khai phá khiếu huyệt trong cơ thể. Dù sao thì chỉ cần bản thân trở nên mạnh hơn là được rồi. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt Trần Khuynh Địch được khai sáng, ánh sao đầy trời cùng với tinh không vô ngần cũng biến mất theo đó. Thôi diễn thành công, ban thưởng đã được cấp xong. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch cảm thấy tương lai tươi sáng, không khỏi cười ha hả, cảm ơn hệ thống, nhờ có ngươi. Tích, đây là chức trách của ta. Chương 1016, Trần Tịch Đồng. Trần Khuynh Địch cười cười, nói chức trách sao, có lúc ta đã từng suy nghĩ, đến tột cùng là vị đại năng nào đã làm ra ngươi. Trước kia ta cho rằng ngươi là đồ vật được chuyên môn chuẩn bị cho người xuyên Việt chúng ta, nhưng từ khi gặp được tên võ cản võ kia, ta liền phát hiện ra giống như cũng không phải là như vậy. Bất quá vẫn phải nói, Trần Khuynh Địch dừng lại một chút, nhìn ở phía trước không có cái gì, lại phảng phất như đang nhìn một người nào đó vậy, nói ra hết sức nghiêm túc, trong những năm này thật sự cảm ơn ngươi, hệ thống. Không cần phải khách khí. Sau khi nhận được sự phản hồi từ hệ thống, Trần Khuynh Địch đột nhiên chớp mắt và động não. Hàng ngày cứ gọi hệ thống mãi, ta cũng đã cảm thấy chán ngắt. Ngươi nói xem ta nên đặt tên cho ngươi như thế nào? Hệ thống, Tịch Đồng thì như thế nào? Hay là muốn có họ Trần giống như ta? Trần Tịch Đồng, mà lần này Trần Khuynh Địch cũng không nhận được sự phản hồi của hệ thống, giống như hệ thống đã chết máy vậy. Hệ thống đã chết máy, hoặc là dứt khoát không để ý tới hắn, khiến cho Trần Khuynh Địch có một chút xấu hổ. Bất quá nếu lời nói đều đã nói ra tới miệng, về sau ta liền gọi ngươi là Tịch Đồng. Cái gì? Ngươi hỏi vì sao ta lại dùng tên con gái để gọi hệ thống? Nói nhảm, bởi vì thanh âm của hệ thống vốn là có khuynh hướng nữ tính hóa. Lắc lắc đầu, sau khi vẫn không đạt được sự phản hồi của hệ thống, Trần Khuynh Địch nhất thời liền rời lực chú ý đi, dù sao thì hệ thống cũng không chạy được, mà nhìn sắc trời một chút, trải qua một đợt thôi diễn võ đạo này, đã trực tiếp khiến cho hắn vượt qua đêm dài đằng đẵng gian nan nhất, mặt trời đã có một chút dâng lên từ trên đường chân trời. Đương nhiên, dựa theo thời gian thì vẫn là rạng sáng. Bất quá tinh thần của Trần Khuynh Địch cho tới giờ vẫn rất hăng hái, điều này cũng không có biện pháp, đến cảnh giới như hắn, khoảng cách so với loại cảnh giới tu tiên kích toái mệnh tinh kia cũng chỉ còn cách có một bước, không ngủ đối với hắn mà nói cơ bản là không có ảnh hưởng gì, cũng sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến tinh, khí, thần của hắn. Không bằng nói, sau khi võ giả đạt tới võ đạo tông sư, trên cơ bản liền có thể từ bỏ loại chuyện đi ngủ này, thời gian ngủ nguyên bản hoàn toàn có thể dùng để tu luyện. Võ đạo tông sư cũng sẽ không khả năng có loại chuyện như đột tử, dù sao thì Trần Khuynh Địch sống lâu như vậy, cũng chưa nghe nói qua có võ đạo tông sư đột tử. Cho nên mặc dù là mới sáng sớm, nhưng trên thực tế Thái Hoa Sơn đã dần dần bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đệ tử cần cù đã rời giường tu luyện, võ đạo tông sư không cần ngủ lúc này cũng đã kết thúc tu luyện, đang tùy tiện đi dạo ở trong Thái Hoa Sơn. Ta cũng đi dạo một vòng quanh Thái Hoa Sơn là được rồi. Nghĩ liền làm, Trần Khuynh Địch trực tiếp đứng dậy rời khỏi Vạn Thọ Cung. Sau đó ở dưới quỷ thần xui khiến, hắn bay về phía vị trí đệ tử phong của Doanh Phượng Tiên, mặc dù bây giờ Doanh Phượng Tiên là thánh nữ của Bái Hỏa Ma Giáo, nhưng Thuần Dương Cung vẫn giữ lại cho nàng một tòa đệ tử phong, cho nên nàng cũng không cần ngủ ở trong tiếp khách phong giống như ngoại nhân. Bất quá ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, Trần Khuynh Địch ta làm như vậy thật sự là không có bất luận suy nghĩ dư thừa nào, chỉ là muốn xem thử Doanh Phượng Tiên tu luyện như thế nào, khoảng cách đến hỏa luyện kim đan còn bao lâu. Kết quả là vừa mới đến đệ tử phong, Trần Khuynh Địch nhất thời liền đổ mồ hôi lạnh. Xem chiêu, yêu hoàng tạo hóa đao, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa, hợp nhất, nhị nguyên đấu chuyển, đại nhật như lai thần trưởng, dương xuân, lạc tương tư, doanh phượng tiên, lạc tương tư, chẳng biết từ lúc nào thế mà đã tụ tập cùng với nhau, bày trận pháp, sau đó ở dưới tình huống không có người chú ý trực tiếp phát động một trận loạn chiến, song phương cơ hồ đều lấy ra bản lĩnh cuối cùng, đánh tới mức gọi là quên cả trời đất. Phải biết rằng bốn nữ hiện tại đều là võ đạo tông sư khám phá sinh tử quan. Cái cảnh giới này đặt ở trước mắt đã là nằm ở trong nhóm người cao cấp nhất kia, chiến đấu với nhau, xúc tiến lẫn nhau, ở bên trên cái cơ sở này lại còn thật sự có xu thế tiến thêm một bước. Nhưng mà, trong nháy mắt Trần Khuynh Địch xuất hiện ở trên không trung đệ tử phong, bốn nữ gần như đồng thời dừng tay. Hít hà, mà Trần Khuynh Địch cũng kịp phản ứng trong nháy mắt, em sao nó, bị bắt quả tang, sư huynh, vì sao lại đi tới nơi này? Ta nhớ được nơi này là đệ tử phong của Phượng Tiên sư tỷ a. Nhìn nét cười nghiền ngẫm của Doanh Phượng Tiên, còn có biểu tình kinh ngạc mang theo vài phần bất mãn của ba nữ còn lại, nhất là Dương Xuân, khuôn mặt phồng đến tròn xoe, thế mà còn có một chút đáng yêu không hiểu, nhưng bất kể như thế nào, lúc này đại não của Trần Khuynh Địch đang vận chuyển một cách điên cuồng. Các muội đang làm gì ở đây? Ngay cả Khuynh Địch cũng bội phục giọng nói của bản thân vào lúc này thế mà không run rẩy. Vừa rồi ta thần du thiên ngoại, phát hiện ra nơi này bày ra trận pháp, còn có một lượng lớn nguyên khí chấn động. Cho nên mới đặc biệt đến xem, không ngờ được là các muội. Ha ha ha, Trần Khuynh Địch ở trong cái chớp nhoáng này đều không tự chủ được mà bội phục suy nghĩ bén nhạy và phản ứng thần tốc của bản thân, nhìn xem cái lý do này đáng tin cậy cỡ nào. Trần Khuynh Địch ta thân làm cung chủ Vạn Thọ Cung, hỏa luyện kim đan, vào thời điểm thần du thiên ngoại phát hiện có chỗ nào không thích hợp, không phải là một chuyện rất bình thường sao? Thì ra là vậy, rất hiển nhiên, ba nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cũng cảm thấy Khuynh Địch có phần năng lực này, cho nên cũng không có nói gì. Chỉ có Doanh Phượng Tiên là vẫn cười nói tự nhiên mà nhìn Trần Khuynh Địch tràn đầy mồ hôi trên đầu, đột nhiên truyền âm nói. Kỳ thật, nếu như sư huynh muốn đến mà nói, lần sau có thể tới sớm hơn một chút. Trần Khuynh Địch, Phượng Tiên sư muội đã thay đổi rồi, không phải Phượng Tiên sư muội nhu thuận khả ái trước kia. Nhìn biểu lộ không sai, ta chính là đang ghẹo ngươi hoàn toàn không che giấu của Doanh Phượng Tiên, cả người của Trần Khuynh Địch đều rơi vào trong một loại trạng thái lo âu. Mà loại trạng thái này của hắn không thể nghi ngờ cũng khiến cho ba nữ khác cảm nhận được chỗ không thích hợp. Phượng Tiên tỷ đã nói với sư huynh cái gì? Tội không thể tha, ha ha, đối mặt với sự oán trách của những người khác, Doanh Phượng Tiên lại cười càng vui vẻ hơn, nhất là vào thời điểm Dương Xuân phồng khuôn mặt nhỏ xông lên, nàng còn đặc biệt ưỡn ngực, tùy ý cho Dương Xuân thở phì phò gõ mấy lần ở trên ngực của mình, sau đó Dương Xuân giống như nhận phải trọng kích mà lui xuống. Thấy nhằm vào Phượng Tiên tỷ là không có tác dụng gì, Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn nhau, sau đó quyết đoán thay đổi chiến thuật. Sư huynh, gần đây tu vi của chúng ta lại có tiến bộ, có muốn nhìn một chút hay không? Hả, Trần Khuynh Địch trừng mắt nói, tốt tốt tốt, ta thích nhất là tu luyện. Chương 1017, trêu chọc, thấy có người đồng ý kéo hắn ra ngoài từ trong loại bầu không khí quỷ dị này, Trần Khuynh Địch tự nhiên là ai đến cũng đều không có cự tuyệt, liền vội vàng gật đầu nói. Đúng rồi, kỳ thật ta cũng đã từng bí mật nghĩ tới phương hướng phát triển võ đạo trong tương lai của mấy vị sư muội. Ồ, Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, Lạc Tương Tư cùng với Trần Tiêm Tiêm vốn dĩ chỉ là muốn nói sang chuyện khác, còn có Doanh Phượng Tiên cùng với Dương Xuân dựng thẳng lỗ tai ở cách đó không xa, đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó cười càng vui vẻ hơn. Mà Trần Khuynh Địch thì là hồn nhiên không hay biết, tiếp tục nói. Cũng ví dụ như là Tiêm Tiêm sư muội, mặc dù là chủ tu đạo thống Phật môn, nhưng đến cái cảnh giới này, muốn đột phá hỏa luyện kim đan, nhất định phải đi trên con đường thuộc về mình, điểm này cần phải có lĩnh ngộ sâu hơn đối với Phật kinh. Nói lấy nói để, Trần Khuynh Địch khẽ vươn tay, ở phía sau có một cỗ pháp tướng Bồ Tát khiêng gắt linh gan, mang theo kính dâm, khóe miệng còn ngậm một điếu thuốc lá liền hiện ra. Đây chính là lý giải của ta đối với Phật pháp, kỳ thật trọng điểm không phải là hình tượng, mà là nhận thức của bản thân, thật giống như là Phật môn, sau khi đạt đến hỏa luyện kim đan, bọn họ đều sẽ ngưng tụ ra Bồ Tát La Hán của riêng phần mình, thậm chí là Phật Đà. Nhưng ta chính là xuất gia giữa đường, cho nên lý giải của ta đối với Phật pháp có thể là có một chút sai lầm. Nói đến đây, Trần Khuynh Địch có vẻ hơi xấu hổ. Dù sao thì hắn cũng thuộc về trường hợp đặc biệt, người bình thường cũng không thể áp dụng, có một chút cảm giác như là dạy hư học sinh, bất quá khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là. Sau khi nghe xong lời nói của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm thế mà lộ ra thần sắc mừng rỡ. Thì ra là thế, sư huynh cũng có ý nghĩ giống như ta. Vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm liền chỉ một tay lên trời, chỉ một tay xuống đất, sau đó một vệt ánh vàng liền dâng lên ở sau lưng của nàng, hóa thành một nữ tử cười tươi như hoa ngồi trên liên thai, thân như lưu ly, tay nắm Phật âm, cưỡi bạch tượng, mang theo ngũ trí quan, mặc một thân áo cà sa bát bảo. Trần Khuynh Địch vốn cho rằng đó là Bồ Tát, kết quả là sau khi tập trung nhìn vào, loại tư thế này, cách ăn mặc này thế mà càng giống Phật Đà hơn. Quan trọng nhất là, bộ dáng thế mà giống như đúc với Trần Tiêm Tiêm. Nữ Phật Đà. Đúng thế, Trần Tiêm Tiêm có một chút kiêu ngạo mà nói ra, đây là thành quả nghiên cứu của muội trong mấy ngày này, vốn là còn có một chút không tự tin, nhưng nếu sư huynh cũng đi trên con đường này, vậy đã nói rõ làm như vậy là có tính khả thi. Cho nên muội quyết định gọi nó là Vô Lượng Tiêm Tiêm Phật. Thấy sao, có êm tai không, Trần Khuynh Địch, có quan hệ đến sự tình Vô Lượng Tiêm Tiêm Phật. Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm đã cẩn thận tham khảo một phen, nói thật, bất kể là Nam Mô Gát Linh Găn Bồ Tát của Khuynh Địch, hay là Vô Lượng Tiêm Tiêm Phật của Trần Tiêm Tiêm, nếu bị Phật môn thấy được chỉ sợ đều sẽ tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, đây thật sự là một loại vũ nhục to lớn. Nhưng không có cách nào, hai người đều là xuất gia nửa đường, tu Phật pháp nửa ngày, tự nhiên đã tu thành bộ dáng quái quỷ này. Mà sau khi Trần Tiêm Tiêm trao đổi xong, Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên cũng lần lượt nhảy ra, Trần Khuynh Địch cũng thuận tiện giúp các nàng cắt tỉa con đường võ đạo của bản thân. Mà sự thật đã chứng minh, nhân vật chính trung quy vẫn là nhân vật chính. Doanh Phượng Tiên mặc dù lấy nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển của Bái Hỏa Ma giáo làm cơ sở, nhưng đã tu luyện đến gần như cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể vượt ra khỏi môn tuyệt thế võ công này. Võ đạo của nàng là âm dương, có ý cảnh không ngừng sinh sôi, cũng có âm dương chia cắt, nhưng không có hung lệ gì. Lạc Tương Tư thì là tu luyện sở trường đến cực hạn, thất đại nghịch diệt thiên tuyệt địa đã được nắm vững hoàn toàn, thậm chí là còn có xu thế thôi diễn ra bát nghịch, bất quá không biết vì sao, Lạc Tương Tư lại muốn đặt tên cho bát nghịch là Hoành Đao Đoạt Ái, kết quả là bị Trần Khuynh Địch kiệt lực khuyên can. Dương Xuân thì ở dưới sự trợ giúp của tiểu yêu nắm giữ yêu hoàng đạo hoàn toàn, dựa vào sự thần kỳ của tạo hóa viêm, nàng thậm chí không cần mượn nhờ máu tươi của yêu thú, liền có thể tùy tiện mô phỏng ra ưu điểm của đủ loại yêu thú, cũng hòa làm một thể với chúng nó, mà hiện tại nàng chính là đang mô phỏng thần thú. Nói tóm lại, ở bên trong bốn vị nhân vật chính bao gồm cả Trần Tiêm Tiêm, từng người đều có suy nghĩ khác người đối với võ đạo, đi ra một bước chói sáng, lấy ánh mắt của Trần Khuynh Địch, nếu như các nàng có cùng cảnh giới với hắn mà nói, mặc dù không có khả năng đánh thắng hắn, nhưng hắn muốn đánh thắng cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như bốn nữ liên thủ, Trần Khuynh Địch cảm thấy bản thân cần phải sớm chạy trốn. Không đúng, vào lúc hiện tại Trần Khuynh Địch đã cảm thấy mình nên chạy trốn. Sư huynh, Tiêm Tiêm ngươi đứng quá gần rồi. Phượng Tiên tỷ đang làm cái gì thế? Tương Tư sư muội, nói tóm lại, xuất phát từ đủ loại suy tính, cuối cùng Trần Khuynh Địch có thể nói là chật vật trốn ra khỏi đệ tử phong của Doanh Phượng Tiên. Phù, làm ta sợ muốn chết, ta nên làm gì tiếp theo? Nói thật, đều đã đến nước này, Trần Khuynh Địch còn không đến mức hoàn toàn không nhìn ra tâm tư của bốn nữ, huống hồ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã biểu đạt hảo cảm đối với hắn, nhưng không tốt cũng là ở chỗ này, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không biết nên lựa chọn như thế nào. Hết lần này tới lần khác bốn nữ giống như đã đạt thành ý kiến nhất trí. Hoàn toàn không đốc thúc Trần Khuynh Địch, thậm chí còn hợp lại trêu chọc hắn. Lúc này mới khiến cho Trần Khuynh Địch mặt đỏ tới mang tai, chật vật mà chạy. Đi tìm Long Sư Đệ cùng với Lão Thất Phu thôi, ta còn chưa kịp nhìn đống võ công Phật môn kia đây. Thế là Trần Khuynh Địch lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía Thái Thượng Trưởng Lão Điện của Long Thiên Tứ, về phần tại sao không đi đến đệ tử chân truyền phong của Long Ngạo Thiên. Vậy đương nhiên là căn cứ vào sự lý giải khắc sâu của Trần Khuynh Địch đối với Long Thiên Tứ, lấy phong cách của Lão Thất Phu này, sẽ không có khả năng để bảo bối ở địa phương không an toàn. Như vậy vấn đề đã đến, địa phương nào là an toàn nhất? Đương nhiên là nhà của Long Thiên Tứ rồi, mà sự thật đã chứng minh, Trần Khuynh Địch quả nhiên không có đoán sai. Vừa đi vào Thái Thượng Trưởng Lão Điện, liền có thể nghe được tiếng cười to càn rỡ của Long Thiên Tứ, ha ha ha ha. Hai môn tuyệt thế võ công, một môn sở trường luyện thể. Một môn có thể kéo dài thọ nguyên, hơn nữa còn đều là bản gốc độc nhất vô nhị, Phật môn lần này đến quần cũng không còn, ha ha ha. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, hắn biết rõ lần này Long Ngạo Thiên lấy được hai môn tuyệt thế võ công nhưng còn không biết công hiệu cụ thể, hiện tại xem ra, lại có một môn võ công là dùng để luyện thể. Chương 1018, Thối Thể. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch dùng sức ho khan một cái, cắt đứt tiếng cười to của Long Thiên Tứ. Tiếng cười vốn đang phách lối vạn phần của Long Thiên Tứ lập tức đột nhiên ngừng lại, tiếp đó khá là cứng đờ quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Tiểu tử thúi, ngươi tới đây để làm cái gì? Không có gì, Trần Khuynh Địch rất bình tĩnh mà tiến lên, nói, ngươi vừa nói bản nào là dùng để luyện thể. Ta thân là người thay mặt trưởng giáo Thuần Dương Cung, đương nhiên cần phải giúp ngươi kiểm định một chút, kiểm nghiệm xem phán đoán của ngươi có chính xác hay không. Khuôn mặt của Long Thiên Tứ trở nên đen thui. Lời này cho tới bây giờ đều là ta nói đối với những người khác, lúc nào lại đến phiên những người khác nói đối với ta. Chẳng lẽ đây là quả báo? Thật lố bịch, mặc dù oán thầm một trận ở trong lòng, nhưng Long Thiên Tứ vẫn rất thức thời chỉ vào ba quyển kinh thư trên mặt đất. Là ba quyển này, Dịch Cân Kinh, Đoán Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh. Trước đó Vô Vọng Ma Tôn cho rằng đây chỉ là một bản tuyệt thế võ công hạ phẩm, không phải là hàng cao cấp gì, may mà sau đó ta đã xem xét một cách kỹ lưỡng. Môn võ công này không chỉ là luyện thể đơn thuần, nghe danh tự ngươi cũng đã nhìn ra được, kỳ thật rất giống với con đường của tên tiểu tử thúi nhà ngươi. Hơn nữa còn có hệ thống hơn, trước Dịch Cân, sau Đoán Cốt, cuối cùng là Tẩy Tủy, sau khi hợp nhất ba thứ này, cơ hồ tương đương với một lần thể chất thuế biến, mặc dù là một lần duy nhất, nhưng không chỉ có thể bù đắp căn cơ, còn có thể tăng cường sức chiến đấu trên diện rộng, trách không được đệ tử Phật môn phần lớn đều là anh tài. Mọi người đều biết, ba mạch đạo, Phật, mà sở dĩ đứng ở đỉnh cao Trung Nguyên, không chỉ có ở chỗ thực lực cường đại của cao tầng, mà thực lực của đệ tử tầng dưới chót cùng với trung tầng cũng là nhân tài kiệt xuất ở trong đồng cảnh giới. Trước đó rất nhiều người còn cho rằng Phật môn có phương pháp giáo dục tốt, có nội tình thâm hậu, nhưng bây giờ xem ra, thuần túy là do Phật môn có loại tuyệt thế bí pháp chuyên môn bồi dưỡng đệ tử, bù đắp căn cơ. Cho dù là một lần duy nhất, người đã luyện qua một lần coi như là kẻ đần, cũng có thể trở thành một vị lương tài. Huống chi Phật môn thu nhận đệ tử vốn cũng sẽ không quá kém. Gặp quỷ, năm đó tổ sư làm sao lại không lưu lại cho chúng ta một quyển võ công như vậy? Chờ đã, Trần Khuynh Địch đột nhiên cắt đứt lời phàn nàn của Long Thiên Tứ, theo như ngươi nói, đạo môn cùng với ma môn cũng có loại võ công cấp bậc này. Long Thiên Tứ nhướng mày, sau đó gật đầu nói, hẳn là như thế. Cái địch, Trần Khuynh Địch lập tức mắng to. Đây thật là, đi mòn giày sắt tìm không thấy, chiếm được lại không tốn công phu. Dịch Cân Kinh, Đoán Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Trần Khuynh Địch hiểu rõ tác dụng của môn tuyệt thế võ công tam vị nhất thể này, loại công pháp luyện thể loại hình bù đắp căn cơ này, có thể nói là tuyệt học thối thể cao nhất, có thể để khiến cho độ khó thối thể của hắn giảm xuống. Vốn dĩ mà nói, lấy trạng thái bây giờ của Trần Khuynh Địch, muốn tiến hành lần thối thể thứ hai có thể nói là khó càng thêm khó, nhưng nếu có ba quyển kinh thư Phật môn này mà nói, không thể nghi ngờ là có thể làm cho độ khó giảm xuống, trọng yếu hơn chính là, ba quyển kinh thư này thế nhưng là có hệ thống rất toàn diện, thậm chí là dính đến rèn luyện hộp sọ. Hộp sọ vẫn luôn là một bộ phận mà Trần Khuynh Địch không dám luyện, sợ luyện bản thân thành não tàn. Nhưng mà bây giờ thì đã không còn vấn đề, có nội tình của Phật môn giúp hắn đả thông con đường phía trước. Trần Khuynh Địch có lòng tin cấp tốc hoàn thành rèn luyện hộp sọ, chân chính đạt tới trạng thái đỉnh phong của bản thân, hơn nữa còn tiến về phía lần thối thể thứ hai, mà nếu như đạo môn, ma môn cũng có tuyệt học tương tự, vậy thì có thể là thối thể lần thứ ba cùng với thối thể lần thứ tư, đến lúc đó hắn còn không nhất phi trùng thiên. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch thậm chí còn có một loại xúc động cấu kết với Đại Càn đi đến Bát Cảnh Cung cùng với Tổng đàn Minh giáo đánh một chầu. Trần Khuynh Địch là một người biết giảng đạo lý, càng là một người hiểu chuyện. Cho nên cái gọi là cướp đoạt Minh giáo cùng với đạo môn, cũng chỉ suy nghĩ một chút như vậy, trên thực tế là trừ phi hắn đột phá đến kích toái mệnh tinh, bằng không hắn sẽ không có cái can đảm đó. Phải biết rằng chuyện này cùng với Phật môn là hai việc khác nhau. Đầu tiên, quan hệ của Phật môn cùng với Thuần Dương Cung là không tốt, hơn nữa còn là rất không tốt, Thuần Dương Cung mượn danh nghĩa phủ đồ tháp, không đúng, mượn danh nghĩa Thuần Dương Kim Tháp tiến công Phật môn, có thể nói là sư xuất hữu danh, Đại Càn cũng có thể dính vào rất thuận lợi, hơn nữa những người khác cũng muốn nhìn thấy Phật môn xấu mặt, lúc này mới thành công. Nhưng mà, chuyện giống vậy phóng lên trên người của đạo môn cùng với Minh giáo liền không đáng tin cậy, đầu tiên là đạo môn, dùng không tranh quyền thế để hình dung đạo môn ở trong khoảng thời gian này có thể nói là một chút cũng không sai. Mà nếu như Trần Khuynh Địch cùng với Đại Càn tiếp tục tiến công đạo môn không tranh quyền thế, vậy liền sẽ nói cho ngoại giới một cái tin tức Đại Càn đã rốt cuộc bắt đầu quyết một trận tử chiến cùng với giới tông phái. Kể từ đó, quan hệ vốn là còn mấy phần hòa hoãn sẽ triệt để sập bàn, Bát Cảnh Cung đạo môn sẽ trực tiếp trở thành đại quyết chiến ở giữa Đại Càn cùng với giới tông phái, mà đây tuyệt đối là tình huống mà Đại Càn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa đến lúc đó chí cường giả bay đầy trời, Trần Khuynh Địch cũng không có lòng tin có thể sống sót. Mà Minh giáo lại là một cái tình huống khác, bởi vì hiện tại Minh giáo đã xuất thế một lần nữa, còn khóa bản thân lại với Tân Triều Đại Chu, trở thành một thế lực phản kháng Đại Càn chân chính, hơn nữa còn có Đại Chu trụ cột đối nghịch với Đại Càn, mà mọi người đều biết, phản Càn là nhận thức chung của cả giới tông phái cùng với giới thế gia. Kể từ đó, vào thời điểm Minh giáo bị Đại Càn tấn công, các thế lực khác cũng tuyệt đối sẽ không để đó mặc kệ, coi như là Phật môn vừa mới ăn quả đắng trước đó, cũng sẽ cắn răng nuốt ủy khuất vào trong bụng. Sau đó tiến hành viện trợ Minh giáo, bởi vì chuyện này tượng trưng cho lợi ích của toàn bộ giới tông phái. Nói ngắn gọn, ai cũng không thể đánh a, thực sự là gặp quỷ. Trần Khuynh Địch gãi đầu một cái, có vẻ hơi tiếc nuối, mà Long Thiên Tứ ở bên cạnh cũng nói một cách ngầm hiểu. Đúng vậy, loại thu hoạch lớn như thế này cũng không phải là mỗi năm đều có, hai môn tuyệt thế võ công, phải biết rằng Thuần Dương Cung chúng ta cũng chỉ có ba quyển, mà ở trong một tòa tàng kinh các Phật môn đã có tới hai quyển. Nếu có thể cướp đoạt đạo môn cùng với Minh giáo, Thuần Dương Cung chúng ta khẳng định sẽ vô địch thiên hạ. Chương 1019, không còn dễ thương. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, trừng Long Thiên Tứ một cái, nếu hắn có bản sự mang theo người Thuần Dương Cung quang minh chính đại đi cướp đoạt đạo môn còn có Minh giáo, như vậy thì không cần những môn tuyệt thế võ công kia, Thuần Dương Cung cũng sẽ vô địch thiên hạ, lời này của Long Thiên Tứ ngay cả một chút giá trị cũng đều không có. Mà đổi thành một bên, đôi mắt của Long Ngạo Thiên đã trở nên trắng dã. Sao nó, hai kẻ nắm quyền Thuần Dương Cung một già một trẻ này, nhìn qua giống như cũng không đáng tin cậy lắm. Nhất là Trần Khuynh Địch, trước kia còn cảm thấy Trần Khuynh Địch trí kế vô song, nho nhã hiền hòa, vào thời khắc mấu chốt lại vô cùng bá đạo, kết quả mình vừa đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về làm sao lại cảm thấy Trần Khuynh Địch không giống với trong ấn tượng lắm, tác phong và hành vi từ trên đủ loại ý nghĩa đều dựa sát vào ông nội nhà mình. Gặp quỷ, nhất định là ông nội nhà mình đã ảnh hưởng đến Trần Khuynh Địch. Trước kia Trần Khuynh Địch bá khí cỡ nào chứ? Đây chính là cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Trần Khuynh Địch mới trở thành bộ dáng như bây giờ. Nhất định là lỗi của ông nội. Long Thiên Tứ, nhìn Long Ngạo Thiên không biết vì sao đột nhiên trợn mắt nhìn mình, Long Thiên Tứ rơi vào bên trong nghi hoặc thật sâu. Gặp quỷ, cháu trai nhà mình có vẻ như không nghĩ tốt về mình. Trước kia rõ ràng là đều muốn mình ôm, trẻ con a, sau khi lớn lên liền không còn dễ thương. Long Thiên Tứ tràn đầy cảm xúc lắc đầu, mà Long Ngạo Thiên thì bỗng nhiên dùng mình một cái ở trong lòng. Cùng lúc đó, ở Xa Chí Quốc Tây Vực, Âm Đô Đại Chu đã từng ở vào dưới lòng đất Xa Chí Quốc, bây giờ toàn bộ Âm Đô đã nổi lên, phá đất mà lên, phảng phất như tượng trưng cho Đại Chu sụp đổ ngày xưa bây giờ rốt cuộc cũng dục hỏa trùng sinh vậy. Đế đô Đại Chu rộng lớn ngày xưa trải qua ngàn năm cực khổ, bây giờ rốt cuộc cũng sừng sững ở dưới ánh mặt trời một lần nữa. Mà ở bên trên tường thành Âm Đô, Thái tử Hoành Xương mặc một thân trường bào màu đen, chắp hai tay ở sau lưng, nhìn về phương hướng Trung Nguyên. Một hồi lâu sau, em mờ sao nó, gió thổi có một chút lạnh, Thái tử Hoành Xương vừa phàn nàn, vừa quay đầu nhìn về phía cảnh tượng ở bên trong Âm Đô, cả tòa Âm Đô lúc này đã không còn loại bộ dáng quỷ khí âm trầm như trước đây. Trái lại còn để lộ ra mấy phần khí tượng vương triều thịnh thế vốn có của đế đô một lần nữa, người đến người đi, nối liền không dứt. Sau khi sát nhập các nước Tây Vực, mặc dù Đại Chu vẫn không thể đánh đồng với thời điểm chúa tể Trung Nguyên ngày xưa, nhưng quả thật cũng đã được gọi là một đại quốc, hoàn toàn có thể đánh đồng với An Tức, Lâu Lan, Xa Sư ba đại quốc ở trong liên minh 36 quốc Tây Vực. Nhưng vấn đề là, người Trung Nguyên chân chính vẫn là quá ít, ở bên trong Âm Đô mặc dù có nhân khẩu rất đông, nhưng phần lớn đều là người Tây Vực. Trên thực tế ở trong Âm Đô cũng không phải là không có người mang huyết thống Trung Nguyên, nhưng lại rất ít, đều là dòng chính mà bản thân Đại Chu mang đến đây từ ngàn năm trước, so sánh cùng với dân chúng ở trong Tân Triều Đại Chu trung quy vẫn là số ít. Điều này cũng tạo thành một vấn đề rất nghiêm trọng, cho dù Đại Chu đã dựng lên cờ hiệu khôi phục Trung Nguyên, nhưng quân đội dưới quyền căn bản đều là dị tộc Tây Vực, chuyện này đối với Trung Nguyên tôn trọng sự chính thống mà nói không thể nghi ngờ là không thể tiếp nhận. Mặc dù bây giờ giới tông phái cùng với thế gia xuất phát từ áp lực của Đại Càn, đối với Tân Triều có thể nói là ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng chờ đến khi Đại Càn sụp đổ, Tân Triều ngược lại sẽ trở thành cái đinh trong mắt của những người khác, ngay cả chỗ dựa lớn nhất của Tân Triều hiện tại Minh Giáo, đến lúc đó Minh Giáo cũng đều không nhất định sẽ tiếp tục đứng ở sau lưng Tân Triều, cho nên theo quan điểm của Thái tử Hoành Xương, Đại Chu muốn phục quốc chân chính xem ra là có độ khó cực cao, thậm chí là chỉ có một chút hy vọng sống. Cảnh tượng phồn hoa bây giờ ở dưới cái nhìn của Thái tử Hoành Xương càng giống như là hư ảo. Ai, Thái tử Hoành Xương lắc đầu, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn hy vọng Đại Chu có thể tiếp tục ẩn núp, chờ sau khi Trung Nguyên thực sự trở nên hỗn loạn lại nghĩ biện pháp xuất thế, nhưng hắn lại không quyết định được, có thể thực sự đưa ra quyết định là phụ hoàng của hắn Hoành Võ Đế Đại Chu, mà mối tai họa ngầm của Tân Triều bây giờ, Thái tử Hoành Xương tin rằng phụ hoàng cũng nhìn ra được. Chỉ là so sánh cùng với Thái tử Hoành Xương bảo thủ, thái độ của Hoành Võ Đế càng thêm cấp tiến, hắn cũng biết hy vọng là không lớn, chỉ có một chút hy vọng sống, nhưng hắn nguyện ý đánh cược một chút hy vọng sống này. Thôi được rồi, chung quy vẫn là do ta quá yếu, nếu như ta đủ mạnh, nếu như Đại Chu ta đủ mạnh, cần gì phải nhìn sắc mặt của người khác. Thái tử Hoành Xương hít vào một hơi thật sâu, vào thời điểm lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở nên kiên định chấp nhất một lần nữa. Tính cách của hắn nhìn như bá đạo, ở bên trong lại có một chút không quả quyết. Nhưng nếu như đã làm ra quyết định, vậy thì hắn cũng sẽ không hối hận. Không đi đến cuối cùng thì ai biết sẽ như thế nào. Nói hay lắm, lặng yên không một tiếng động, thân ảnh cao lớn của Hoành Võ Đế Đại Chu liền xuất hiện ở sau lưng của Thái tử Hoành Xương, ở trên sắc mặt vẫn mang theo sự trang nghiêm đặc thù của phụ thân. Không đến lúc cuối cùng ai cũng không biết là sẽ như thế nào. Hoành Võ Đế vỗ vỗ bả vai của Thái tử Hoành Xương, nói. Đừng làm cho ta thất vọng, ngươi là Thái tử Đại Chu. Ta tin rằng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Trong Vạn Thọ Cung tại Thuần Dương Cung, Trần Khuynh Địch đang thí nghiệm hiệu quả của ba quyển kinh thư Phật môn Dịch Cân Kinh, Đoán Cốt Kinh, Tẩy Tủy Kinh. Hít hà, trong khi hít thở, Trần Khuynh Địch phun ra một đoàn nhiệt khí từ trong miệng, trong chớp mắt, nhiệt độ bên trong Vạn Thọ Cung nguyên bản còn mang theo vài phần ý lạnh bắt đầu dâng cao, phảng phất như núi lửa bộc phát vậy, bản thân Trần Khuynh Địch càng là giống như một lò lửa lớn, không ngừng tản nhiệt lực hùng hồn ra phía ngoài. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch ở bề ngoài không có động tác, nhưng cơ bắp toàn thân lại căng phồng, cơ bắp kéo theo xương cốt bắt đầu rung lên với biên độ vô cùng nhỏ, mà xương cốt trên toàn thân cao thấp của hắn nối thành một mảnh, phát ra âm thanh nổ mạnh giống như sấm sét. Mà theo âm thanh nổ mạnh càng ngày càng lớn, ở trên mi tâm của Trần Khuynh Địch, một đạo tinh quang chợt hiện, mơ hồ có một bóng người đang đánh quyền ở trong đó, mỗi khi đấm ra một quyền, hư không cũng đều chấn động, phảng phất như có vĩ lực vô tận lan truyền ra, cùng với tiếng sấm nổ hòa lẫn. Đây là tổ khiếu huyệt, hay còn được gọi là thượng đan điền, là một trong ba đại đan điền nhân thể, mà cái gọi là ba đại đan điền nhân thể, đối ứng chính là ba loại phương pháp tu luyện của võ giả. Thượng đan điền ở trung tâm hộp sọ, là nơi hội tụ bách dương, lục dương khôi thủ, là nơi ở của nguyên thần, tự nhiên là khiếu huyệt chủ tu nguyên thần, cực kỳ trọng yếu,